nhưng uy lực xuất ra chính là thiên địa chi uy hàng thật giá thật. Giơ tay nhấc chân đều dẫn phát thiên địa chi uy, đây là tiêu chuẩn của thần đạo cường giả. Ánh mắt hoài nghi không ngừng chiếu lên thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu nói lúc trước của thần long, thần đạo ngưng huyết nhân uy lực có thể vượt xa cảnh giới ban đầu. Đôi mắt lóe sáng hơn, Hạ Nhất Minh vô cùng bội phục phán đoán này của thần long. Lúc này hắn hoàn toàn kiểm nghiệm tính chân thật của câu nói đó. Xá lợi trên mi tâm thần đạo ngưng huyết nhân đã chính thức trở thành thần đạo xá lợi, ngay cả xá lợi phụ trợ trên thân thể gá cũng chính thức trở thành đại xá lợi. Lực lượng của gá tuyệt đối không chỉ dừng lại tại nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, chỉ cần xem gá phong thích thiên địa chi uy cũng đủ biết. Gá sở dĩ không thể bộc lộ thực lực chân chính bởi Hạ Nhất Minh đã ảnh hưởng tới thực lực gá. Chỉ khi Hạ Nhất Minh tấn giai thần đạo, ngưng huyết nhân mới chân chính phát ra uy lực của gá. Điều này Hạ Nhất Minh cũng không biết, nhưng lão long kia liếc mắt cũng đã nhận ra. Trái tim Hạ Nhất Minh đập rộn rã, giống như vừa quẳng đi gánh nặng mà hưng phấn lạ thường. Chắc không được, trước đây thần đạo ngưng huyết nhân luôn có chút không đúng, hóa ra là bởi ý niệm của Hạ Nhất Minh áp chế. Cũng vì thần lực của hắn chưa đủ nên mới xuất hiện cảm giác này. Trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng, bất luận là ai sở hữu thần đạo khôi lỗi cũng không kìm nén được sự vui sướng. Từ xa chuyển tới lực lượng dao động cực lớn, Hạ Nhất Minh giật mình nhìn lại, nhưng cũng không thấy được điều gì. Trầm ngâm giây lát, thân thể hắn như mũi tên bắn thẳng về phía đó. Lại nói, sau khi tấn giai thần đạo, không chỉ thần lực tràn ngập thân thể, ngay cả linh giác cùng tốc độ của hắn cũng nhanh tới khó tin. Nếu như không phải năng lực này để thăng, căn bản không thể thấy được dao động thiên địa từ khoảng cách xa như vậy. Đồng dạng, nếu không phải tốc độ mau lẹ, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn di chuyển tới đây. Hạ Nhất Minh cũng không đặt mình trong trạng thái chiến đấu, ngược lại hắn chậm rãi tiến lên, khí tức trên thân thể cũng được hắn hoàn toàn thu liễm. Trước khi tấn giai thần đạo, hắn căn bản không thể làm được điều này, bởi vì nếu hắn muốn phi hành trên không trung nhất định phải sử dụng thần quang. Một khi đã động tới thần binh, khí tức căn bản không thể che giấu. Bất quá lúc này đã trở thành thần đạo cao thủ, hắn có thể sử dụng thiên địa lực lượng phi hành. Mặc dù vì mới lạ nên chưa linh hoạt bằng sử dụng thần binh, nhưng nếu không cần tốc độ mà muốn che giấu, quả thật đây là phương pháp tốt nhất. Lúc này, quanh thân thể Hạ Nhất Minh cát bụi bao phủ, mơ hồ thân thể hắn đã hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây. Nếu không phải đặc biệt chú tâm, quả thật rất khó phát hiện hành tung của hắn. Thần đạo ngưng huyết nhận bên cạnh, khí tức lại càng như hư không, so với hắn thậm chí còn bí mật hơn. Dù sao người này vốn đã tử vong, năng lực ẩn giấu dĩ nhiên cường đại hơn Hạ Nhất Minh đang sống sờ sờ. Lúc này tại đây, ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả đang liên thủ, bọn họ trên không trung xếp thành hình chữ phẩm, quang mang trong tay mỗi người lóe sáng vạn trượng, khiến thần binh lợi khí không ngừng huy vũ. Đối thủ của họ cường đại không kém, trên mặt đất vô tận quái vật đang tập trung xếp lên những tòa tháp cao ngất. Mặc dù ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả không ngừng di chuyển, nhưng đám quái vật này không chịu lùi bước, vĩnh viễn duy trì ý định tiến công. Nếu như đám quái vật dưới mặt đất tạm thời không thể gây sức ép cho bọn họ, thì đám quái vật phi hành lại khác. Ở nơi này có hai đầu quái vật thân thể lóe lên quang mang màu bạc, dẫn theo 1.000 đầu quái vật cánh dài bao vây bọn họ. Trong hơn 1.000 đầu quái vật phi hành kia, Hạ Nhất Minh nhìn ra rất nhiều tên thân thể màu đỏ, thực lực tương đương nhất đường thiên cường giả. Ngược lại số vật thực lực cường đại vô cùng thưa thớt. Trong đám có hai tên thân thể màu bạc đặc biệt nguy hiểm. Thực lực hai tên này ngay cả ba vị cường giả phối hợp cũng không rơi xuống hạ phong, mà đám thủ hạ phía sau chúng thân thể màu lam thực lực còn hơn đám thân thể màu đỏ rất nhiều. Ba vị cường giả nhân loại khi đánh chúng cũng không thể một kích tiêu diệt đám này. Cũng bởi vì tồn tại đám quái vật thực lực cường hãn như vậy nên ba vị cường giả nhân loại toàn lực đối phó, nhưng cũng không có hy vọng thủ thắng. Đối với ba người này, Hạ Nhất Minh không xa lạ, bọn họ chính là ba người Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên cùng Tử Lỗ Ly. Ánh mắt khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, Cự Long khẳng định đồng thời truyền tống ba người tới nơi đây, hơn nữa trực tiếp xuất hiện xung đột với đám tử vong sinh vật. Chỉ cần nhìn cấp bậc đám tử vong sinh vật này cũng đủ biết, bọn họ bị áp chế hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều. Đưa tay lên sống mũi vuốt nhẹ, Hạ Nhất Minh không khỏi tức cười trong lòng. Chắc không được, bản thân hắn chỉ phải đối phó với đám binh tôm tướng cua, thì ra đám đồ to kia đã bị ba người này cuốn lấy. Lúc này, Đế Thích Thiên quát lên một tiếng, đôi tay lão liên tục run lên. Theo sau, quang mang như roi quất lên thân thể quái vật màu bạc. Đầu quái vật này gào lên, thân thể như đạn bắn thẳng vào phía tháp người dựng lên từ mặt đất. Chịu lực lượng cường đại như vậy chủng kích, hơn 10 đầu quái vật tan nát thân thể. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý chính là, quái vật màu bạc kia sau khi đè lên đống thi thể thì bỗng nhảy dựng lên. Trên thân thể nó xuất hiện vết thương thật sâu, mặc dù không bị đánh chết nhưng rõ ràng không dễ chịu. Quái vật màu bạc đưa tay kéo một đồng bọn trên mặt đất, nó hung hăng cắm cái miệng khủng bố vào đầu tiên kia. Tên quái vật bị túm lấy không chút nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng im. Mặc dù chịu thống khổ cực độ, thân thể vô thức run lên, nhưng nó thủy chung không dãy rủa. Quái vật màu bạc nhanh chóng hấp thu, thân thể đồng bọn của nó đồng dạng nhanh chóng rũ xuống. Theo sau, nó vứt bỏ tên xấu số kia, tiếp tục bắt thêm một tên khác. Chỉ chốc lát, ba đầu quái vật xui xẻo đã bị hấp thụ tới khô kiệt, mà tốc độ chữa trị tổn thương của quái vật màu bạc có thể quan sát bằng mắt thường. Sau khi vứt bỏ thi thể thứ ba, thân thể quái vật màu bạc đã khôi phục như thường. Theo sau, nó chủ động bay lên không trung, tiếp tục công kích đám người Đế Thích Thiên. Khi quái vật màu bạc rời đi, thi thể ba tên xấu số kia lập tức bị những đồng bọn xung quanh cắn nuốt. Lúc này những tháp cao không chút chậm chế tiếp tục di chuyển tới vị trí dưới chân đám người Đế Thích Thiên. Mà ba người Đế Thích Thiên rõ ràng trải qua thời gian dài chiến đấu, khí tức mặc dù không loạn nhưng động tác của họ xem chừng vô cùng uể oải. Nếu như không có hai đầu quái vật màu bạc công kích, ba người bọn họ có thể nhẹ nhàng đối phó với những tên kia. Nhưng bị hai tên này kiểm hãm, tình cảnh của họ trở nên vô cùng khó khăn. Hạ Nhất Minh có chút nhíu mày, hắn cảm nhận được chút gì đó không thích hợp. Với thực lực ba người Đế Thích Thiên, bất luận thế nào cũng không thể chật vật như vậy. Nhưng sự thật trước mắt hoàn toàn trái ngược, khiến hắn cảm thấy khó tin. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh từ trong cát bụi mịt mờ xuất hiện. Nơi này, cát bụi bao trùm đều do Hạ Nhất Minh sử dụng vân vụ chi hoa tác động. Chỉ là nơi này không có nước, bởi thế ngoài công dụng ẩn nặc hành tung, không cách nào ngưng tụ vân vụ phân thân. Tốc độ của Hạ Nhất Minh hiển nhiên không phải ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả có thể so sánh. Hắn khẽ động, lập tức đã xuất hiện trước mặt ba người. Băng Tiếu Thiên, Tử Lỗ Ly không chút nghĩ ngợi đồng thời phát động công kích. Băng hệ lạnh lẽo cùng với thổ hệ mênh mông theo đó ùa tới. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không tránh né, tùy ý để hai cỗ lực lượng này đánh trúng thân thể. Hai người bọn họ lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Ánh mắt vừa nhìn, trong lòng không khỏi thất kinh. Tiểu tử Hạ Nhất Minh kia không biết khi nào đã chạy tới đây, hơn nữa tình lình xuất hiện chẳng phải là tìm đường chết. Bất quá một giây sau, ánh mắt họ lập tức thay đổi, bởi vì họ đã phát hiện ra Hạ Nhất Minh sau khi trúng hai chưởng dường như không có tổn thương nào, mà chân khí của họ giống như hòn đá ném vào đại dương, ngay cả chút chấn động cũng không thể tạo ra. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, cánh tay Hạ Nhất Minh đã vung lên, theo đó như đuổi rồi phất xuống. Một luồng quang mang màu trắng mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt thiên địa lực lượng ngưng tụ quanh nó với tốc độ khó tin. Quang mang trắng này như lực lượng dẫn đầu, thiên địa lực lượng theo sau hung hăng đánh tới. Ở phía đó có ít nhất 100 đầu quái vật, trong đó có không ít đám quái vật màu lam, cấp bậc chỉ thấp hơn 2 đầu quái vật màu bạc. Nhưng quang mang màu trắng được Hạ Nhất Minh phóng ra, sau khi tiếp xúc cùng đám quái vật, khiến thân thể chúng bắt đầu nứt nẻ từng mảng, cuối cùng bị cơn gió thổi qua cuốn thành cát bụi. Không có bất cứ âm thanh kinh thiên động địa nào, cũng không có bất cứ quang mang chói mắt. Khẽ phất tay lần nữa, đạo quang mang trắng đơn giản phóng ra. Theo sau, 1/5 đám quái vật phi hành cứ thế tan thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết nào. Băng Tiếu Thiên cùng Tử Lỗ Ly hai mắt trợn tròn. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng hoài nghi có phải bản thân hoa mắt không. Đây là chiến kỹ nào? Tiểu tử này là Hạ Nhất Minh, hắn là người sao? Đế Thích Thiên tiếp tục vung roi quất lên một đầu quái vật màu lam, nhưng không phát hiện được động tác hai chiến hữu bên cạnh. Trong lòng lão khẽ động, bởi cảm nhận được tiên địa lực lượng khó tin phía sau mà sau đó quay đầu lại. Theo sau, âm thanh kinh hô vang lên. Âm thanh này đột nhiên ngừng lại. Mặc dù lúc này bạch quang đã tiêu tán, nhưng nơi nó quét qua, ngay cả một đầu quái vật phi hành cũng không tồn tại. Thấy được cảnh này, Đế Thích Thiên đương nhiên hiểu rõ cần uy lực cỡ nào mới có thể tạo ra. Mà lão cũng biết vì sao hai đồng bạn đình chỉ hành động, bởi vì ở nơi này đã không còn bất cứ nguy hiểm nào uy hiếp bọn họ. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn bọn họ mỉm cười. Bất quá trong mắt những người này, nụ cười đó âm u lạnh lẽo tới tận xương tủy. Theo tiếng quát nhẹ của Hạ Nhất Minh, một bóng ảnh đột nhiên vọt tới với tốc độ cực nhanh. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đã thấy một người xuất hiện trước mặt. Người này vung hai tay cứ thế huy vũ, từng cố thiên địa lực lượng vô cùng vô tận theo đó ngưng tụ lại. thiên địa lực lượng ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm dài trăm trượng, với tốc độ như vũ báo quét qua không trung. 2/3 đám quái vật phi hành chỉ trong chốc lát đã biến thành thịt vụn, trên không trung đã là một mảnh huyết lục. Trong đó dĩ nhiên có cả tên quái vật màu bạc kia. Đám người Đế Thích Thiên nhiều lần toàn lực công kích nhưng cũng không thể triệt hạ tên này, không ngờ nó đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy. Đầu quái vật màu bạc còn lại lập tức xoay người bỏ chạy. Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, cánh tay hắn điểm nhẹ, quang mang màu đỏ lập tức phóng ra với tốc độ nhanh hơn, cứ thế đâm vào thân thể nó. Sau một lát, thân thể quái vật màu bạc run rẩy kịch liệt, nó miễn cưỡng vung cánh tay thêm chừng 10 trượng, theo sau thân thể bạo liệt giữa không trung. Khi tên này còn sống, đám quái vật phía dưới cho dù bị nó cắn nuốt cũng không dám phản kháng, nhưng khi tên này bạo liệt thi thể rơi xuống, đám quái vật kia không chút do dự ùa tới cắn nuốt vị thượng cấp này, cho dù một chút dịch thể xanh biếc cũng không bị bỏ qua. Hạ Nhất Minh có chút khó chịu, mặc dù thực lực đám quái vật này không được hắn coi trọng, nhưng sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn này, trong lòng không khỏi cảm thấy chướng tai gai mắt. Khẽ vùng tay, quang thần lực lần nữa phóng thích, đám quái vật phía dưới bị lực lượng này bao phủ nhất thời tiêu biến, ngay cả chút cho bụi cũng không còn. Khi quang lực lượng bộc phát với quy mô lớn, đám quái vật tưởng như không biết giờ đã bắt đầu hỗn loạn. Chúng không hẹn mà đồng thời chui xuống lòng đất. Sau một lát, nơi này đã không còn bóng dáng bất cứ đầu tử vong sinh vật nào. Hạ Nhất Minh mặc dù rất muốn toàn diệt chúng, nhưng động tác của hắn nhanh gấp đôi cũng không thể. Hai tay liên tục huy vũ, quang minh lực lượng cố gắng lướt qua như quét dọn vết bẩn. Kết quả cuối cùng cũng không đáng kể, trừ khi nơi này có trăm vị thần đạo cao thủ đồng thời sử dụng quang minh lực lượng, nếu không căn bản không thể toàn diệt đám quái vật này. Cổ cùng lưng có chút ngứa ngáy, Hạ Nhất Minh mặt mũi nhăn nhó nhưng cũng không phải tức giận, bởi hắn phát hiện ra ánh mắt ba người Đế Thích Thiên đang gắt gao nhìn mình. Cho dù không quay đầu lại, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh ngạc cùng hoài nghi trên vẻ mặt bọn họ. Quả thật lúc này trong lòng bọn họ, Hạ Nhất Minh đã không còn là nhân loại bình thường nữa. Lần này gặp lại, Hạ Nhất Minh như tùy ý ra tay, vung tay nhấc chân để phóng xuất uy lực cường đại thấy khó tin. Bọn họ ngàn khó vạn khổ không cách nào tiêu diệt quái vật màu bạc, nó lại dễ dàng chết trong tay Hạ Nhất Minh. Đặc biệt lực sát thương của quang minh lực lượng đối với đám quái vật càng cường đại tới độ không tưởng. Không chỉ có vậy, ánh mắt ba người đã liếc qua thần đạo ngưng huyết nhân một lần. Thực lực khôi lỗi này bọn họ đã từng chứng kiến khi nó tại Bắc Hải phóng thích thiên địa chi uy. Nhưng thiên địa chi uy khi đó mặc dù cường đại nhưng tuyệt đối không thể khoa trương như vừa rồi. Trước kia, bất luận Hạ Nhất Minh hay thần đạo ngưng huyết nhân khi phóng thích thiên địa chi uy đều có chút miễn cưỡng. Mặc dù nháy mắt có thể hấp thu thiên địa lực lượng, hơn nữa xúc áp phóng đi những động tác, tần suất cùng khí tức vô cùng miễn cưỡng. Bất quá cảm giác miễn cưỡng đó lúc này không còn. Công kích vừa rồi tuyệt đối thuộc về phạm chủ thiên địa chi uy, nhưng trên thân thể bọn họ không cảm nhận được chút miễn cưỡng nào, ngược lại có vẻ dễ dàng thoải mái. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cùng thần đạo ngưng huyết nhân liên thủ, với thực lực đám tử vong sinh vật kia không phải liệt sát mà là hành hạ tới chết. Đám người Đế Thích Thiên cũng không dị nghị về điều này. Bọn họ ước mong Hạ Nhất Minh càng lợi hại hơn, có thể diệt sát toàn bộ tử vong sinh vật. Quay đầu, Hạ Nhất Minh nhìn ba người bọn họ tươi cười, sau đó nói: "Ba vị tông chủ đại nhân, đã lâu không gặp, Hạ Mỗ vừa rồi mau muội ra tay, xin thứ lỗi." Ba người Đế Thích Thiên không hẹn cùng lắc đầu cười khổ. Quan hệ của bọn họ với Hạ Nhất Minh không phải tầm thường, mà ngược lại vô cùng hòa hợp. "Hạ huynh, người..." Đế Thích Thiên do dự một chút, thử dò xét. Người đã thành công. Băng Tiếu Thiên cùng Tử Lỗ Ly sắc mặt ngưng trọng. Thật sự trong đầu bọn họ cũng có suy nghĩ này. Nếu không phải tiến giai thần đạo, lẽ nào có thể nắm giữ uy năng như vậy? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: "Hạ Mẫu may mắn thành công." Đế Thích Thiên thở một hơi thật dài, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Hạ Nhất Minh dù sao cũng xuất thân từ thiên chỉ nhất mạch, thực lực càng cường đại càng tốt. Nhưng có vài phần mất mắt, bọn họ tách ra chỉ mấy một ngày mà thôi. Nhưng chỉ một ngày ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh đã thành công tiến giai thần đạo. Điều này đã kích ba người bọn họ không nhỏ. Cùng xuất hiện một thời với tên quái vật này, có lẽ chính là bi ai của các tu luyện giả. Băng Tiếu Thiên cùng Tử Lỗ Ly chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng có tâm trạng tương đồng như Đế Thích Thiên. "Hạ huynh, ngươi làm sao có thể thành công?" Tử Lỗ Ly thu liễm tâm tình dò hỏi. Đế Thích Thiên cùng Băng Tiếu Thiên tinh thần chấn động, ánh mắt nhất thời nhìn Hạ Nhất Minh mang theo vài phần mong chờ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, cảm giác này thật khó hình dung. Nếu có thể dùng từ ngữ diễn đạt, những vị tiền bối sớm đã lưu lại, còn cầm một tên tiểu tử như hắn mở lời. Nhìn vẻ mặt Hạ Nhất Minh, ba người Tử Lỗ Ly trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng bọn họ cũng biết chuyện này chỉ có thể gặp không thể cầu. Ánh mắt khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh thấy được trên mặt cát những hố lớn kinh người. Một ý nghĩ lớn mật lập tức xuất hiện trong đầu. Ba vị, Hạ Mỗ tiến giai thế nào kỳ thực cũng rất mơ hồ. Bất quá tiểu đệ có chút cảm ngộ, xin ba vị không ngại chỉ giáo. Ba người Đế Thích Thiên ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ tâm ý của hắn. Về phần chỉ giáo kia, thuần túy chỉ là khách sáo. Nếu như không phải có quan hệ từ Thiên Chỉ Nhất Mạch lên Tiên Bảo Điện cho tới Thất Thải Băng Cung, Hạ Nhất Minh lẽ nào dễ dàng thốt ra những lời này. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức hành lễ thật sâu. Cơ hội như vậy bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Về phần ân tình, sau này có cơ hội sẽ tìm cách hoàn lại. Hạ Nhất Minh nhìn ba người gật đầu. Từ thân thể hắn đột ngột xuất hiện dao động kỳ lạ. Theo ý niệm giống hắn như đúc xuất hiện trước mặt mọi người. Đưa hai tay lên, ý niệm Hạ Nhất Minh bắt đầu thu nạp thiên địa lực lượng. Bởi vì không có bản thể trợ giúp, ý niệm Hạ Nhất Minh không có cảm giác tiêu sái điều khiển thiên địa lực lượng như trước. Nhưng phương pháp vận dụng thiên địa lực lượng như vậy không nghi ngờ là đơn giản nhất. Thiên địa lực lượng mang theo thủy thổ kim tam hệ thần lực chiếm phần chủ đạo cuồn cuộn mà tới. Ba người Đế Thích Thiên ánh mắt lóe sáng, bọn họ hiểu rõ ràng ý tứ Hạ Nhất Minh. Nếu không thể dùng từ ngữ biểu đạt và lấy bản thân lãnh giáo làm cụ, Hạ Nhất Minh cố ý để ý niệm bản thân điều khiển thiên địa lực lượng, muốn diễn tả lại cảm giác hoàn mỹ khi hắn tiến giai thần đạo. Cảm nhận được trong thiên địa lực lượng những luồng thần lực, ba người Đế Thích Thiên đều như rơi vào cảm ngộ, thậm chí càng lúc càng sâu hơn. Đối với ba vị tiến giai cửu trọng thiên lâu năm này, phần đời còn lại của họ chỉ có thể tiến giai thần đạo. Bởi vậy cách làm của Hạ Nhất Minh không nghi ngờ mở cho bọn họ một con đường chạy thẳng tới cảnh giới đó. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ mà chính thức bước vào cảnh giới đó hay không tùy vào tạo hóa cùng với vận khí của họ. Chỉ là Hạ Nhất Minh đối với việc này cũng không hoài nghi. Ngay cả Cự Long cũng từng nói qua, dưới tình huống thiên địa lực lượng thưa thớt, bọn họ còn có thể tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới. Huống hồ nơi này thiên địa lực lượng dư thừa, trừ khi bỏ mạng tuyệt đối có thể thành công tiến giai. Một canh giờ sau, ý niệm Hạ Nhất Minh trở lại bản thể. Hắn cười dài một tiếng, mang theo thần đạo ngưng huyết nhân rời đi, để lại ba người Đế Thích Thiên ánh mắt tự tin mãnh liệt. Hạ Nhất Minh phi hành qua trăm dặm, lúc này mới ngừng lại. Hắn thu liếm tinh thần, chậm rãi thả ý niệm cảm ứng dao động trong thiên địa. Hắn cảm nhận rõ ràng trong lòng cát ẩn chứa vô tận tử vong sinh vật, hơn nữa đám quái vật cường đại này hắn chưa từng gặp qua. Nhìn về phía xa, ở nơi đó xuất hiện khí tức âm lãnh cường đại. Khóe mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn, thân hình khẽ động, chỉ thoáng chốc đã biến mất. Dưới ánh sáng gắt gao chiếu xuống, đám cát bụi cuộn lên theo sóng nhiệt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ba vị cường giả nhân loại phi hành với tốc độ cực nhanh. Nhìn bộ dạng của họ, không ngờ có chút hoảng sợ cùng chật vật. Trên thân thể mơ hồ cũng có cả huyết tích. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ vừa trải qua trận chiến hung hiểm cỡ nào. Ba người bọn họ chính là cát ma phàm thủ Lưu Ly động chủ Lưu Xương Cử cùng Kỳ Lân thánh chủ Khâu Thần Nỗ được Cự Long đồng thời truyền tống. Mặc dù ba người này cùng một tổ, nhưng hiển nhiên tao ngộ của họ so với ba người Đế Thích Thiên nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu không cũng không thể có bộ dạng chật vật như vậy. Chậm rãi ba người rốt cuộc dừng lại. Lưu Xương Cử quay đầu liếc mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: đã thoát rồi chứ? Hẳn là đã thoát. Lúc này Kỳ Lân thánh chủ thở dài một tiếng nói: thân thể những tên kia vô cùng cường đại, thông qua cắn nuốt đồng bọn mà phục hồi tổn thương, dây dưa cùng chúng khẳng định không có phần thắng. Cát ma phàm thù nhìn về phía xa đột ngột hỏi: chúng ta còn chưa thoát được. Hai người Lưu Xương Cử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ba người bọn họ sau khi tới đây lập tức bị đám quái vật cường đại vây công. Những tên này ban đầu số lượng tuy nhiều nhưng thực lực thấp kém, ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Đối với những vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, đám quái vật này căn bản không có sức uy hiếp. Nhưng rất nhanh, đám tử vong sinh vật cấp bậc cao hơn đã xuất hiện. Cuối cùng năm đầu quái vật màu bạc cũng tới. Chủng loại này vô cùng cường đại. Mặc dù lấy một chọi một không thể sánh cùng với nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng tử vong sinh vật nơi này nhiều như lông chay. Bất luận bọn họ công kích thế nào, cho dù chém đứt một tay của chúng, thông qua phương thức cắn nuốt đồng bọn, chúng cũng có thể phục hồi như cũ. Cũng bởi gặp quái vật cường đại như vậy nên bọn họ bất đắc dĩ lùi bước. Khi Cát Ma phàm thủ vừa dứt lời, phía sau bọn họ mơ hồ xuất hiện vài trăm đầu tử vong sinh vật. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chừng 5 đầu quái vật màu bạc, còn cả đám màu lam cùng màu đỏ. Những tên vật màu đỏ thì cũng thôi, nhưng đám màu lam không thể coi thường. Vừa đánh vừa chạy, tiêu hao bọn chúng. Cát Ma phàm thủ tỉnh táo nói. Lưu Xương Cử cùng Kỳ Lân Thánh Chủ nhìn nhau, bọn họ lập tức hiểu ý đối phương. Giữ khoảng cách, không để chúng tiếp tục cùng những tên bên dưới. Lưu Xương Cử trầm giọng nói. Nếu để những tên màu bạc tiếp xúc với biển quái vật bên dưới, khẳng định chúng vĩnh viễn bất tử, cho dù bọn họ cố gắng hơn nữa cũng không cách nào tiêu diệt. Nhưng nếu để chúng rời xa đám bên dưới, ai thắng ai thua còn chưa nói trước. Kỳ Lân Thánh Chủ liên tục gật đầu, đôi mắt lóe lên quang mang. Đám quái vật này thực lực rất mạnh, đôi tay cùng với phản đầu của chúng độ cứng không kém thần binh, chúng ta không thể để chúng tiếp cận. Lấy thần binh phi hành kiểm chế, thần lực công kích tiêu diệt chúng. Lão dừng một chút nói, Lưu Huỳnh, thần hòa của ngươi hẳn có tác dụng. Sau khi tiêu diệt đôi cánh của chúng, không cần giết chết, giữ lại xem hiệu quả thần hòa của ngươi. Lưu Xuân Cử bật cười tràn đầy tự tin nói, ngươi yên tâm, hết thảy đã có ta. Cẩn thận khống chế, không nên tiêu hao hết lực lượng. Trên người chúng ta còn hai khỏa tuyết hổ linh đan, tuyệt đối có thể giết chết chúng. Kỳ Lân Thánh Chủ khoát tay nói, Lưu Huỳnh, tuyết hổ linh đan là vật cứu mạng, tuyệt đối không thể lãng phí. Lưu Xuân Cử cười ha ha nói, ngươi yên tâm, trừ khi bất đắc dĩ, ta sẽ không tùy tiện sử dụng. Sau khi bọn họ kéo dài khoảng cách, tốc độ phi hành lại chậm hơn đôi chút để hấp dẫn những đầu phi hành quái vật đuổi theo. Lúc này bọn họ đã có chút kinh nghiệm, sau khi tiếp xúc cùng đám tử vong sinh vật này lập tức công kích không chút lưu tình, nhất là đám quái vật thân thể màu đỏ. Sách lược của họ quả nhiên chính xác. Sau khi đuổi theo, đám quái vật màu đỏ nhiều nhất chiếm tới 9 phần. Chỉ 5 đầu quái vật màu bạc cùng 20 đầu màu lam, tất cả đều là đám màu đỏ. Đám người Lưu Xương Cử tu vi võ đạo mặc dù cường đại, nhưng khi đối mặt với đông đảo những tên kia, nhiều nhất chỉ có một chiêu đánh chết những tên màu đỏ. Đối với hai loại còn lại, tuyệt đối không thể một chiêu miêu sát. Hơn nữa công kích của chúng nó vô cùng sắc bén, ngay cả thân thể bọn họ cũng xuất hiện vài vết thương nhẹ. Sau khi áp dụng sách lược mới, bọn họ lúc này đã tiêu diệt phân nửa những tên màu đỏ đuổi theo. Trên mặt đất truyền lên âm thanh sàn sạt. Cát Ma phàm thủ sắc mặt khẽ biến quát, mau đi. Ba người bọn họ lập tức không chút để ý tới vòng vây, nhanh chóng rời đi. Bởi vì vội vàng di chuyển nên phải chịu vài công kích thấu xương từ đám quái vật màu bạc kia. Bất quá, cái giá bọn họ bỏ ra cũng không lãng phí. Đám tử vong sinh vật vừa từ lòng đất trôi lên, ba người bọn họ đã mất hút đằng xa. Cứ như vậy vừa đánh vừa chạy. Chỉ một ngày sau, bọn họ rút cuộc cũng tiêu diệt đám màu đỏ cùng với màu lam, cùng màu bạc tiến hành sinh tử chiến. Trên mặt đất không còn đám quái vật cấp thấp bổ sung sinh lực. Năm đầu quái vật màu bạc kia cuối cùng bị ba người bọn họ liên thủ tiêu diệt. Sau khi hoàn thành hết thảy, ba người bọn họ có tiếng cười dài, trong tiếng cười không giấu được vẻ đắc ý. Trên thế giới nhân loại, bọn họ đã chạm tới đỉnh cao, căn bản chưa từng dốc toàn lực như vậy. Lúc này tình huống mặc dù nguy hiểm, nhưng với bọn họ mà nói vô cùng thống khoái. Nhiệt huyết trong cơ thể là nữa sôi sục, khiến trái tim bọn họ như trẻ lại không ít. Bọn họ rốt cuộc cũng rõ ràng ý tứ Cự Long. Muốn tiến giai thần đạo chỉ có thể dung nhập thân thể vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Đồng dạng, bọn họ cũng không còn đường lui, không còn thời gian lãng phí cùng nghi ngờ. Đi thôi. Cát Ma phàm thủ sửa sang trang phục trên người, đồng thời bôi thuốc lên những vết thương. Lưu Xương Cử sắc mặt già nua đỏ bừng nói, lão thích khách, đa tạ. Vừa rồi trong lúc giao chiến, Lưu Xương Cử đại phát thần uy, hòa hệ thần lực vận dụng tối đa thiêu chết ba tên màu bạc. Nhưng phòng ngự của lão rõ ràng không đủ, bị một tên màu bạc tới gần, thiếu chút nữa thân thể bị đâm thủng lỗ chỗ. Khi đó, Cát Ma phàm thủ thái độ khác thường xông tới, lập tức ra tay chém chết tên màu bạc giải nguy. Nhưng đầu quái vật màu bạc năng lực cận chiến vô cùng cường đại, thân thể cứng rắn như thần binh, mặc dù bị lão thích khách tiêu diệt, nhưng cũng kịp để lại cho lão vài vết thương. Lạnh lùng nhìn Lưu Xương Cử, Cát Ma phàm thủ nói, ta vì bản thân, không vì ngươi. Lưu Xương Cử hừ một tiếng, mặc dù không có hào cảm với vị thiên hạ đệ nhất thích khách này, nhưng lão tuyệt đối không phải kẻ ngốc, bèn nói, bất luận vì sao ngươi ra tay, ân tình này ngày sau nhất định ta sẽ hoàn lại. Cát Ma phàm thủ thân thể thoáng ngừng lại, lặng lẽ cười nói, muốn báo đáp sao? Vậy nhanh chóng phát huy thực lực tiến vào thần đạo. Nếu không thể nhanh chóng tiến vào thần đạo, chờ đợi chúng ta chắc hẳn là tử vong. Lưu Sơn Cử cùng Kỳ Lân Thánh Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nghĩ tới thực lực cùng phương thức phục hồi của chúng, trong lòng bọn họ không khỏi phát lạnh. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận ra tâm sự đối phương, theo sau tiếp tục bay đi. Nhưng ngay khi bọn họ rời đi, dưới chân bọn họ, Hà Nhất Minh cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân chậm rãi xuất hiện. Hắn cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân ở nơi này ngoài ý gặp được đám người Lưu Sơn Cử. Sau khi thấy đám truy binh cường đại kia, Hà Nhất Minh vốn định ra tay, nhưng sau đó lập tức bỏ qua ý định này, bởi hắn thấy được phương pháp chiến đấu hiệu quả của họ. Hơn nữa, Hà Nhất Minh càng kinh ngạc hơn là bởi khí tức ba người này có biến hóa rõ rệt. Sau một hồi sinh tử chiến, khí tức ba người này biến chuyển thần kỳ, mơ hồ đã tiếp xúc cùng thần lực trong thiên địa lực lượng. Sau khi tiến giai thần đạo, Hà Nhất Minh mới có thể cảm nhận điều này. Dĩ chiến dưỡng chiến, phương pháp này quả nhiên phát huy hiệu quả tấn giai tốt nhất. Hắn có thể khẳng định, ba người này sau nửa năm nhất định có thể thuận lợi đặt chân vào thần đạo. Nhãn lực cự long kia quả nhiên cao minh, sử dụng phương pháp khiến người ta đột phá tiềm lực thân thể, quả thực không ai không thán phục. Tâm niệm khẽ động, Hà Nhất Minh sắc mặt biến hóa lần nữa. Sáu vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả chia ra ba người mổ tổ, nhưng còn vị nhân đạo đỉnh cấp Ngao Bác rời. Cự long nhãn lực cao siêu, đưa hắn cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân kết hợp mổ tổ, dĩ nhiên tương ứng với thực lực đám tử vong sinh vật. Nhưng Ngao Bác Duệ thì sao? Trong đầu hắn chợt xuất hiện nghi vấn. Chẳng lẽ vị cửu trọng thiên của Động Thiên Phúc Điện này lại có năng lực ẩn tàng siêu cấp, bởi vậy thần long kia mới để lão độc hành? Hoặc là thần long có oán kỷ với Ngũ Hành Môn khi xưa, bởi vậy sử dụng phương pháp này khiến Ngao Bác Duệ bỏ mạng? Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu. Sau hồi lâu, Hà Nhất Minh thở dài một tiếng. Cự long quả thật cao thâm khó lường, bản thân hắn nhìn không thấu. Lúc này, quang mang nhất thời lóe lên. Sau khi vụt tắt, Động Thiên Phúc Địa tông chủ Ngao Bác Duệ đã xuất hiện trên mặt đất. Nơi này vốn là một mảnh sa mạc, ánh mắt Ngao Bác Duệ đánh giá xung quanh. Bất quá với nhãn lực của lão, nơi cát bụi bao trùm này không nhìn xa được. Âm thanh quái dị đột ngột vang lên bên tai, đồng thời một cỗ hàn ý lạnh như băng ùa tới khiến tinh thần lão căng thẳng. Trên không trung, vài bóng ảnh bay tới với tốc độ cao. Sau khi nhìn rõ những thứ này, sắc mặt Ngao Bác Duệ không khỏi đại biến. Bởi vì trên không trung lúc này chính là đám tử vong sinh vật lão đã từng nhìn qua. Chỉ là đám sinh vật này không di chuyển trên mặt đất mà phi hành trên không trung. Hơn nữa có những hai đầu quái vật màu lam cùng sáu đầu màu đỏ. Ngao Bác Duệ lập tức ngưng thần. Lão cũng không biết cự long thi triển không gian lực lượng kỳ thực có tư tâm. Hà Nhất Minh cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân dĩ nhiên ở cùng nhau, mà sáu người còn lại phân biệt chia thành hai tổ. Hơn nữa, nơi bọn họ được đưa tới giáp danh với khu vực quái vật màu đỏ chiếm phần đông. Sở dĩ truyền tống tinh nơi đó vì muốn bọn họ không ngừng cùng đám sinh vật khủng bố này giao chiến. Bọn họ dốc toàn lực nhanh chóng tiến giai thần đạo. Đương nhiên, nếu không phải đám người Băng Tiếu Thiên bị hãm tại cửu trọng thiên cảnh giới đã trăm năm, cự long tuyệt đối không có quyết định này. Ban đầu chỉ là đám quái vật cấp bậc thấp nhất, sau đó càng lúc càng nhiều những tên đầu lĩnh xuất hiện. Trải qua quá trình lần lượt như vậy, phối hợp cùng thực lực nhân đạo đỉnh cấp, bọn họ mới có thể đối phó. Bất quá, Ngao Bác Duệ lại được thần long trực tiếp truyền tống tới trung tâm lũ quái vật chiếm đóng. Ở nơi này, những tên thực lực thấp nhất cũng được coi là cao cấp bên ngoài. Ngay lần đầu đụng phải đám quái vật màu đỏ cùng màu lam, quả thực đây là một khảo nghiệm quan trọng. May là lúc này, Ngao Bác Duệ không biết đãi ngộ của những người kia, nếu không chỉ sợ lão không còn chút dũng khí mà tìm cách thoát thân. Thân thể khẽ động, Ngao Bác Duệ đã lập tức bay lên giữa không trung. Thân thể lão tràn ngập quang mang, kỳ công mật nghệ cùng Ngũ Hành Môn trước đây được lão tận lực thi triển. Rất nhanh lão kinh ngạc phát hiện, thực lực đám quái vật này vô cùng cường đại. Đặc biệt đám quái vật màu lam, thực lực thậm chí ngang ngửa tôn giả nhân loại. Hơn nữa, lớp giáp bên ngoài thân thể chúng cứng rắn vô cùng, căn bản không thể một kích giết chết. Điều kinh khủng hơn nữa, khi bị thương, đám quái vật lam này không chút do dự cắn nuốt những tên hồng giáp, hấp thu chúng thành những cây khô, theo đó phục hồi tổn thương trên thân thể. Ngao Bác Duệ trong lòng đại động, lúc này càng thêm cẩn trọng hơn. Hai bên dây dưa hồi lâu, khi tất cả đám quái vật hồng giáp chết hết, đám quái vật lam giáp vì không hấp thu được đồng bọn nên cũng bắt đầu tử vong. Chỉ là Ngao Bác Duệ không ngờ, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Một đầu quái vật lam giáp chợt gào lên âm thanh chói tai, từ bốn phương tám hướng vọng lại vô số âm thanh tương đồng. Sắc mặt Ngao Bác Duệ vô cùng khó coi, bởi lão biết bản thân mình đã rơi vào hiểm cảnh. Nơi này không ngờ là đại bản doanh của chúng. Khi nghĩ ra điều này, Nga Bác Duệ nhanh chóng quyết định lựa chọn phương hướng theo sau toàn lực phi hành. Trước khi đám quái vật tập hợp lại, lão phải rời khỏi đây càng xa càng tốt. Mặc dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả đều là những người cao ngạo, nhưng sau khi chứng kiến thực lực đám quái vật lam giáp cùng với hồng giáp, trừ khi là kẻ ngốc, nếu không cho dù là ai cũng không có khả năng ở lại tìm chết. Chỉ là Nga Bác Duệ vẫn chậm một bước. Khi lão liều mạng phi hành bỏ chạy, đã có hơn 10 đầu quái vật ngân giáp từ bốn phương tám hướng lao tới. Đám quái vật này tốc độ nhanh hơn, thân thể cứng hơn, lực lượng mạnh hơn, thực lực cường hãn hơn, khiến lão có cảm giác bất lực. Nếu lấy một chọi một, hoặc chọi hai, thậm chí chọi ba, lão cũng có khả năng đánh chết hoặc an toàn bỏ chạy. Nhưng lúc này số lượng đạt tới 10 đầu, cho dù lão mọc thêm cánh cũng khó bay. Trong lòng lão vô cùng kinh hãi, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cự long kia muốn mượn đao giết người. Một canh giờ sau, trên thân thể Ngao Bác Rể đã xuất hiện vô số vết thương. Sắc mặt lão vô cùng dữ tợn, trong lòng lúc này biết đã không thể thoát khỏi. Lão chợt xuất hiện suy nghĩ liều mạng, đem toàn bộ chân khí cùng với thần lực ngưng tụ lại, chuẩn bị bộc phát lần cuối. Giờ phút này ý định của lão dĩ nhiên là bạo thể, có chết cũng phải kéo theo vài tin. Nhưng một cỗ lực lượng từ không trung ùa tới, theo sau điểm lên ngực Ngao Bác Rể, khiến chân khí lão nhất thời tiêu tán. Mặc dù thần binh vẫn có thể sử dụng, nhưng tuyệt đối không cách nào bạo thể nữa. Ngao Bác Duệ sắc mặt tái nhợt, quái vật kia cũng quá cường đại rồi, không cả thủ đoạn áp chế chân khí cũng có. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trước mặt lão đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Người này thân thể cao lớn, mặc dù hai người đều lơ lửng trên không trung, nhưng Ngao Bác Duệ khẳng định người kia cao hơn lão ít nhất một cái đầu. Người này đưa lưng về phía Ngao Bác Duệ, phần lưng to lớn mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Trong đầu Ngao Bác Duệ có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên sau khi tấn giai cửu trọng thiên lão có cảm giác này. Người kia khẽ vung tay điểm vài lần, theo từng động tác của hắn, đám quái vật ngân giáp khiến Ngao Bác Duệ đau đầu lần lượt bạo thể. Chỉ trong chốc lát, trên không trung vài trăm đầu quái vật đã tiêu biến, thậm chí ngay cả một đầu cũng không chạy thoát. Ngao Bác Duệ trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, trong lòng lão sự kinh hãi không cách nào hình dung. Đây là cảnh giới nào? Đây là người hay yêu? Người kia chậm rãi quay đầu. Đây là một hán tử cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, đặc biệt đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng như sao. Ngao Bác Duệ vội vàng hạnh lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Sau khi chứng kiến người này ra tay, lão có thể khẳng định đây chính là một trong số những vị thần đạo cường giả lúc trước. Người nọ chậm rãi gật đầu nói, ngươi là ai, từ đâu tới? Âm thanh hắn có chút khàn khàn, lúc nói chuyện có cảm giác đứt quãng như tập nói. Ngao Bác Duệ lập tức hiểu ra, khẳng định người này đã lâu chưa mở miệng nói chuyện cùng người khác. Nhưng nghĩ tới việc sống trong hoàn cảnh như vậy 500 năm, trong lòng lão tràn ngập hàn khí. Lão không chút chậm chế, vội vàng nói, tiền bối, vạn bối là môn hạ của Động Thiên Phúc Địa, Ngao Bác Duệ. Lúc này băng đảo xuất hiện, vạn bối cùng bằng hữu may mắn tiến vào nơi này. Băng đảo. Âm thanh người kia có chút vui mừng, nhưng cả giận nói, các ngươi rốt cuộc không ai tiến giai thần đạo mà cũng có thể phá vỡ cấm chế tiến vào. Tu vi võ đạo như vậy, không phải tìm chết sao? Ngao Bác Duệ sắc mặt trở nên cổ quái. Lão vội vàng kể lại việc thiên địa lực lượng thiếu thốn ra sao, hơn nữa quyết định của thần long thí nào. Người nọ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới biết thế giới đã biến hóa như vậy. Hơn nữa, khiến hắn cảm thấy chấn động chính là chênh lệch thời gian giữa hai thế giới đã tới độ kinh khủng. Sau hồi lâu, người nọ thở dài một tiếng nói, 5000 năm, thời gian trôi nhanh quá. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vừa sử dụng có phải công pháp ngũ hành môn không? Trải qua 5000 năm, hơn nữa thiên địa lực lượng biến hóa, công pháp chiến kỹ lúc này cùng lúc trước khẳng định khác biệt. Nhưng bất luận biến hóa thế nào cũng không thể vượt qua cốt lõi, bởi thế người này có thể nhìn ra cũng không đáng ngạc nhiên. Ngao Bác Duệ trong lòng chấn động, vẻ mặt cung kính nói, tiền bối, ngũ hành môn khi xưa chính là Động Thiên Phúc Địa hôm nay, vạn bối chính là đương nhiệm tông chủ. Người này đôi mắt sáng ngời, ánh mắt nhất thời ôn hòa hơn nói, lúc này tại Phương Đông, đệ nhất môn phái có phải là Động Thiên Phúc Địa? Ngao Bác Duệ ánh mắt nặng trĩu nói, tiền bối, lúc này đệ nhất môn phái tại Phương Đông là Linh Tiêu Bảo Điện. Linh Tiêu Bảo Điện? Một cái Linh Tiêu Bảo Điện lẽ nào có thể vượt qua cả ngũ hành môn? Người nọ cả giận nói, người đúng là đổ ngốc, tại sao có thể chủ trì môn phái như vậy? Nga Bác Dệ lập tức cúi đầu nói: "Tiền bối, lúc trước tông chủ đại nhân mang theo hai vị thần đạo trưởng lão mất tích, hơn nữa không có chỉ định người kế thừa. Bởi vậy, các vị trưởng lão còn lại không phục lẫn nhau, vì vị trí tông chủ ra tay tranh đoạt, cuối cùng môn phái tan rã. Nếu không có thần thụ đại nhân tọa trấn, chỉ sợ là ngay cả động thiên phúc địa cũng không cách nào tồn tại." Người nọ sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ hối hận. Ngạ Bác Dệ cẩn thận dò hỏi: "Không biết tiền bối xưng hô thế nào?" Người nọ hờ lạnh mỏ tiếng, cổ tay vừa đào, quang mang ngũ sắc lóe lên khắp không trung. Ngạ Bác Dệ hai mắt trợn tròn, âm thanh của lão mang theo vẻ run rẩy: "Ngũ hành hoàn, ngũ hành hoàn." "Lão phu ngũ hành môn tông chủ đời cuối Ngao Mẫn Hành." Âm thanh người nọ như lôi đỉnh vang lên: "Lão tổ tông Ngao gia chúng ta một tay sáng tạo nên ngũ hành hoàn, không ngờ hủy diệt trong tay lão phu. Lão phu thật sự hổ thẹn với liệt tổ liệt tông." Ngạo Bác Duệ sửng sốt hỏi lâu, cứ thế tủy gối trên không trung nói: "Bất hiếu tử tôn Ngạo Bác Duệ khấu kiến lão tổ tông." Ngao Mẫn Hành thở dài một tiếng nói: "Không phải ngươi bất hiếu, mà là lão phu bất hiếu." Lão hít một hơi thật sâu nói: "Ngươi là tử tôn Ngao gia chúng ta, sau 5000 năm không thể đánh mất thể diện Ngao gia. Trong nửa năm nữa, ngươi theo ta xâm nhập vào huyệt địch, bất luận thế nào cũng phải tấn giai thần đạo." Ngao Bác Duệ kinh hỉ lớn tiếng nói: "Vâng." Ngao Mẫn Hành đưa tay kéo Ngao Bác Duệ, hai người nhanh chóng biến mất, theo sau hướng phía đông đảo tử vong sinh vật tiến tới. Mơ hồ Ngao Bác Duệ đã đoán được vì sao Cự Long lại chuyển tống lão tới đây, chỉ là lão không hiểu vì sao Cự Long chiếu cố ngũ hành môn như vậy. Hàn Nhất Minh xuất hiện, lập tức một người hai quái vật kia cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hai âm thanh chói tai vang lên, hai tên quái vật màu vàng kim lập tức rách ra chạy trốn. Hàn Nhất Minh khẽ giật mình, đám tử vong sinh vật hắn gặp phải cơ bản không tin nào không liều mạng, trừ khi cảm nhận được quang minh lực lượng trên thân thể hắn, nếu không cho dù toàn diệt bọn chúng cũng không thể bỏ chạy. Nhưng lúc này hai tên màu vàng kim kia thậm chí không giao thủ dò xét đã lập tức quay đầu bỏ chạy. "Đuổi, mỗi người một tên." Thanh âm cực lớn vang lên, cường giả thần đạo kia không chút do dự đuổi theo một đầu quái vật, hơn nữa trong miệng hét tiếp: "Tử vong sinh vật màu vàng, ngàn vạn lần không được để thoát." Còn chưa chờ Hạ Nhất Minh ra mắt, người này đã lập tức rời xa. Khóc cười không được, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, bất quá tốc độ của hắn cũng không chậm, thân thể chuyển hướng trên không trung, hắn đuổi theo đầu quái vật còn lại. Về phần thần đạo khôi lỗi, dĩ nhiên theo sát không rời. Tốc độ quái vật màu vàng kim vô cùng nhanh chóng, thậm chí so với Hạ Nhất Minh không chút nào thua kém. Dù Hạ Nhất Minh dốc toàn lực, nhưng sau một lát càng đuổi khoảng cách càng xa hơn. Hắn không khỏi nhíu mày, rõ ràng bản thân mới tiến giai thần đạo nên một số năng lượng đặc biệt còn chưa am hiểu hết. Nếu như hắn có năng lực không gian như Cự Long, muốn đuổi kịp quái vật này vô cùng đơn giản. Tâm niệm khẽ động, Hàn Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cổ tay vừa đảo lập tức xuất hiện thủy hồ. Trong ngũ hành không gian, Hàn Nhất Minh chuẩn bị không ít nước, bởi vậy mỗi lần sử dụng nhiều ít bao nhiêu cũng không khiến hắn đau lòng. Thần đạo khôi lỗi phía sau lập tức vùng tay, thiên địa lực lượng theo đó phóng ra. Thân thể Hạ Nhất Minh như ngồi trên hỏa tiễn, tốc độ trong nháy mắt để thăng kinh khủng. Lực lượng của thần đạo khôi lỗi không tầm thường, dĩ nhiên Hạ Nhất Minh có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Lúc này thủy hồ trên tay hắn chợt phóng ra. Thần lực cường đại bám trên thủy hồ khiến nó như ám khí bắn thẳng vào đầu quái vật. Theo sau thủy hồ mở ra, bọt nước trong đó hóa thành đoàn sương mù, hơn nữa ngưng tụ thành vân vụ phân thân. Quái vật màu vàng kim này rõ ràng có trí tuệ cực cao, ánh mắt nó lóe lên hàn quang kỳ lạ, tựa hồ như rất kinh ngạc với phương thức công kích này của nhân loại. Bất quá phản ứng của nó nhanh không kém, xúc tu dựng thẳng đứng, khi vân vụ phân thân ngưng tụ thành hình lập tức bị đâm sâu vào thân thể. Lúc này âm thanh kỳ dị chói tai vang lên, vân vụ phân thân không ngờ thu nhỏ 1/5. Hạ Nhất Minh phía sau vô cùng hoảng sợ, tên màu vàng kim này thật sự đáng sợ. Đối mặt với vân vụ phân thân, đám quái vật hồng giáp cho dù sử dụng xúc tu cũng không cách nào hấp thu nó. Nhưng tên màu vàng kim này không ngờ một hơi thu nhỏ vân vụ phân thân 2 phần. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã có quyết định. Sau này bất luận dưới tình huống nào cũng không thể để tên này sử dụng xúc tu tiếp xúc với hắn. Đây chắc chắn là tuyệt kỹ của chúng. Nếu như người bình thường, cho dù là thần đạo cao thủ bị hấp thu như vậy cũng chỉ trợn mắt vô lực. Nhưng vân vụ phân thân rõ ràng không thèm để ý. Nó vung song trưởng, vững vàng ôm lấy đầu quái vật vàng kim. Không những thế, thân thể nó mơ hồ biến hóa, Hơn nữa vẻ đạo quang mang đỏ không chút nào do dự đâm vào thân thể quái vật. Lúc này, tiếng kêu phẫn nộ của quái vật vang khắp không gian. Gặp phương thức công kích này, rõ ràng đầu nó không chịu được. Thân thể nó liều mạng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi vân vụ thoát thân. Trước kia, bất luận giao chiến với thần đạo cao thủ hay thần thú nào, nó cũng sử dụng phương pháp trực tiếp đâm xúc tu vào thân thể đối phương, theo sau hấp thu lực lượng. Nếu xảy ra tình huống này, chỉ cần nó thành công đâm được xúc tu, chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Bởi thế, khi nó ôm lấy những người khác, đều vòng tay vòng chân không buông. Nhưng giờ phút này, nó gặp phải đối thủ còn khó chơi hơn. Bất luận giãy giụa thế nào, nó cũng không thể thoát được vân vụ phân thân. Hơn nữa quang mang màu đỏ càng lúc càng công kích dữ dội. Quang mang này uy lực bất phàm, mặc dù không thể đâm thủng da thịt, nhưng khiến lực lượng phòng hộ của nó tiêu hao cực lớn. Đột nhiên, tiếng kêu từ miệng nó trở nên mãnh liệt, thân thể nó bành trướng, thậm chí gấp đôi lúc đầu. Theo sau, nó vung đôi tay giống như được tiếp thêm sức lực, xé vân vụ phân thân thành hai nửa. Mặc dù vân vụ phân thân không phải vì thế mà tử vong, nhưng dưới tình huống này cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, khi quái vật xé tan vân vụ phân thân, Hàn Nhất Minh đã thuận lợi chạy tới. Hắn không chút do dự vung tay, ngũ sắc quang mang lập tức phóng ra. Cũng không phải hắn không muốn sử dụng ngũ hành hoàn, mà lúc này ngũ hành hoàn với hắn đã trở nên yếu ớt, trừ khi có thể chúc phúc 5 lần thực lực, nếu không cơ bản không còn tác dụng. 5 đạo thần lực phóng tới, nhất thời thiên địa lực lượng biến hóa rõ rệt. Thần đạo ra tay, gió cuốn mây bay, thiên địa biến sắc. 5 đạo thiên địa chi uy như 5 cơn lốc xoáy từ những phương hướng khác nhau ùa tới, khóa chặt đầu quái vật này. Từ miệng quái vật lóe lên xúc tu màu vàng như thị uy với Hạ Nhất Minh. Hắn lạnh lùng cười, nhưng chưa chờ thiên địa chi uy hội tụ, một cỗ lực lượng băng hàn đã cuốn tới trước mặt. Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh, hắn lập tức hiểu rõ, tên quái vật này không phải thị uy mà sử dụng xúc tu phun ra năng lượng đặc biệt. Loại lực lượng này âm hàn tới cực hạn, ngay cả âm sát khí của long xà cũng không thể sánh bằng. Vung tay điểm ra, đoạn đạch căng nháy mắt ngừng tổ, theo sau khuếch tán nhanh chóng. Trong nháy mắt, thân thể Hạ Nhất Minh được quang minh lực lượng bao phủ, giống như ngọn đèn trong đêm tối. Nếu hắn dùng toàn lực chuyển hóa quang minh lực lượng thành đôi cánh, khẳng định sẽ giống như sinh vật đặc biệt trong điêu khắc của quang minh thần điện. Khí tức âm hàn quỷ dị khó lường, khiến năm đạo thiên địa chi uy cũng không thể ngăn cản bị nó lướt qua. Nhưng khi quang minh lực lượng sáng lên, khí tức âm hàn như gặp đại địch, nhanh mắt đã bị tinh lọc. Một âm thanh chói tai mang theo vẻ kinh hãi vang lên từ miệng quái vật. Trong mắt nó dường như nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng. Theo sau, nó không dám dây dưa cùng Hạ Nhất Minh mà lập tức quay đầu hướng phía thiên địa chi uy mạnh mẽ lao vào. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, hắn rốt cuộc cũng biết đám tử vong sinh vật sợ hãi quang minh lực lượng ra sao. Đám quái vật bậc thấp khi cảm nhận được quang minh lực lượng lập tức bỏ chạy sạch sẽ. Điều này mặc dù Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi thực lực của chúng quá thấp. Nhưng lúc này quái vật vàng kim có thể chống lại thần đạo cường giả cũng thế, khiến Hạ Nhất Minh sợ hãi không thôi, đồng thời trong lòng mừng rỡ phát cuồng. Quái vật vàng kim tại nơi thiên địa lực lượng dao động đã mạnh mẽ thoát khỏi. Mặc dù trên thân thể nó xuất hiện vài vết thương, nhưng nó không chút để ý, bởi chỉ cần trở lại hang ổ, sau đó hấp thu đám quái vật cấp thấp là có thể chữa trị. Nhưng nó vừa chui ra khỏi ngũ hành thiên địa chi uy, đã thấy được một người gương mặt lạnh lùng đứng đó. Trên thân thể người này mặc dù không có quang mang khiến nó sợ hãi, nhưng không biết vì sao trong lòng nó run rẩy. Hơn nữa chủ yếu chính là nó không thể cảm nhận được bất cứ khí tức sinh mệnh nào trên thân thể người này. Bất quá nếu đã chắn trước mặt, hiển nhiên nó không khách khí, theo thói quen sử dụng xúc tu đâm tới. Biểu hiện của người này vô cùng kỳ lạ, không ngờ đứng im, tùy ý để xúc tu của nó đâm vào mi tâm hắn. Một cỗ lực lượng khó tin từ mi tâm người này bạo phát, cỗ lực lượng này cường đại không tưởng. Thân thể quái vật vàng kim như chịu trọng thương bắn ngược ra sau. Nó không biết vì sao xúc tu sắc nhọn của mình khi đâm vào mi tâm đối phương lại đụng phải lực lượng cường đại như vậy. Thân thể nó giống như chịu 108 người đồng loạt công kích, căn bản không thể nhúc nhích. Theo sau, một mảnh quang mang chói mắt từ trên không giáng xuống cuốn nó vào trong. Hai mắt Hạ Nhất Minh bừng lên quang mang như ánh sáng mặt trời. Từ miệng quái vật vang lên âm thanh gào rú thê thảm. Thân thể nó run rẩy kịch liệt nhưng muốn chạy ra khỏi phạm vi quang minh lực lượng bao phủ. Nhưng bất luận nó trốn tới đâu cũng bị một cỗ thủy hệ thần lực dẫn phát thiên địa chi uy trở sẵn. Đây là biện pháp sau nhiều lần giao chiến được Hạ Nhất Minh đúc rút ra. Ngũ hành thần lực vô cùng cường đại, nhưng đối phó với quái vật vàng kim này không hiệu quả bằng đơn hệ thần lực. Cứ như thế, quái vật càng lúc càng hãm sâu hơn, cuối cùng thôi giãy giụa. Thân thể nó ngập tràn trong quang minh lực lượng, lúc này đã không còn sức lực. Thể xác cũng bắt đầu tan rã, chậm rãi hóa thành tro bụi trước mặt Hạ Nhất Minh. Đối mặt với sự cường đại của tên này, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi. Dưới sự tinh lọc của quang minh lực lượng, đám tử vong sinh vật cơ bản đều hóa thành tro bụi, nhưng tên này vẫn có thể kiên trì một lát. Lực lượng cường hãn như vậy hiển nhiên khiến Hạ Nhất Minh chấn động. Bất quá Hạ Nhất Minh không biết, nếu thần đạo cường giả tại không gian này biết hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn tiêu diệt một đầu quái vật vàng kim sẽ than thở thế nào, thậm chí lập tức coi hắn như cao thủ đồng giai mạnh nhất. Khẽ thổi một hơi, phiến tro bụi trong không trung tiêu tán hết. Bất quá trong mảnh quang minh bao phủ xuất hiện vật hình trụ dài chừng một thước. Vật này một đầu sắc nhọn tản mát ra quang mang vàng kim. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, hắn nhận ra thứ này chính là xúc tu đáng sợ của đầu quái vật. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vung tay thu thứ này vào ngũ hành không gian. Làm xong hết thảy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước khi gặp đầu quái vật vàng kim này, hắn vô cùng tự tin, bất luận tử vong sinh vật nào đến nhiều hay ít, dưới quang minh lực lượng không có đường về. Nhưng lúc này, sau khi giao chiến cùng quái vật vàng kim, hắn mới biết, thì ra đám kia còn những tồn tại vô cùng đáng sợ. Đừng cho rằng một chiêu có thể giết chết nó mà coi thường. Nếu bản thân hắn không nắm giữ quang minh lực lượng, lại được sự trợ giúp của thần đạo khôi lỗi, đừng mong dễ dàng tiêu diệt nó. Nghĩ tới số lượng kinh khủng của đám sinh vật này, ra đầu Hạ Nhất Minh mơ hồ tê dại. Bất quá hắn cũng biết, đám quái vật vàng kim số lượng không nhiều. Nếu như số lượng của chúng nhiều như những tên dưới mặt đất, cho dù đám thần long hay thần đạo cao thủ có cường đại gấp trăm lần cũng không thể thu hộ thông đạo. Do dự giây lát, cổ tay hắn vung lên, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Ban đầu hắn còn muốn cố gắng học tập phương pháp vận dụng năng lực thần đạo, sau khi nắm vững thần đạo chi uy mới bắt đầu đoán tạo thần khí ngũ hành hoàn, nhưng lúc này xem ra phải sớm tiến hành. Khẽ vung tay, Hạ Nhất Minh trở lại đường cũ. Dọc đường đi, thần đạo khôi lỗi vẫn yên lặng theo sát. Nhưng Hạ Nhất Minh trở lại nơi cũ, chờ đợi một canh giờ cũng không thấy vị thần đạo cao thủ kia trở lại. Trong lòng hắn không biết vì sao dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Chẳng lẽ vị thần đạo cao thủ kia thất bại? Bất quá, bọn họ là những thần đạo cường giả lâu năm, đã từng dây dưa cùng đám tử vong sinh vật 500 năm. Bất luận thế nào cũng không có khả năng thất thủ mới đúng. Ngay khi Hạ Nhất Minh còn đang phân vân không biết chờ đợi hay rời đi, thì một cỗ khí tức sinh mạng cường đại từ xa chuyển tới. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cảm ứng được đây đúng là vị thần đạo cường giả đã giao chiến cùng hai đầu quái vật vàng kim khi nãy. Nếu phi hành bình thường, đương nhiên sẽ không phóng thích khí tức bản thân, nhưng lúc này người kia hẳn không muốn gây hiểu lầm, cho nên cố ý phóng thích. Hạ Nhất Minh do dự một chút, nhất thời phóng thích khí tức đang ẩn nặc. Bất quá so với việc đối phương ngang nhiên phóng thích, biểu hiện của Hạ Nhất Minh có chút cẩn trọng. Dù sao hắn vừa tiến giai thần đạo, trước mặt những lão thần đạo cường giả kia biểu hiện khiêm tốn vẫn tốt hơn. Đợi khi hắn đoán tạo ngũ hành hoàn cùng sắc huyền quy thành thần khí, lúc đó cũng có tư cách chống lại những người này. Suốt 500 năm này, mấy lão bất tử chúng ta ở nơi này vốn tưởng rằng không có người mới tiến vào, không nghĩ ra lúc này ta bắt gặp một người mới. Một đạo âm thanh ồ ồ vang lên từ xa, tốc độ người này chậm lại, rõ ràng không muốn gây hiểu lầm. Hạ Nhất Minh bật cười, phòng chừng những người này 500 năm nay đã nhìn mặt nhau phát chán, bởi thế vừa thấy người mới tiến vào lập tức biểu hiện nhiệt tình như vậy. Khí tức cường đại thu liễm lại, Hạ Nhất Minh lập tức biểu hiện kính ý với vị cường giả này. Thiên chỉ nhất mạch Hạ Nhất Minh bái kiến tiền bối. Không cần xưng hô tiền bối, âm thanh kia vang lên sang sảng, đều là cường giả thần đạo, cần gì khách khí. Mặc dù người này cố gắng giảm bớt tốc độ, nhưng chỉ vài câu nói đã thấy hắn xuất hiện tại đây. Người này là một đại hán trung niên, gương mặt uy mãnh vô cùng, hai mắt sáng như sao, cho dù chừng mắt cũng khiến người bình thường choáng váng. Bất quá, trang phục người này có chút rách dưới, thân trên để trần, phía dưới vẫn lớp da thú màu đen. Bất luận từ điểm nào xem xét, người này không nghi ngờ là một dã nhân. Mặc dù Hạ Nhất Minh biết không nên lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng công phu ra mặt của hắn còn chưa bằng những lão hổ ly mặt không biến sắc. Bởi thế trong khoảng thời gian ngắn, hắn trợn mắt cứng lưỡi quên cả nói chuyện. Người này trong mắt lóe lên vài tia quang mang, theo sau cũng bắt đầu đánh giá Hạ Nhất Minh. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Sắc mặt hắn đỏ bừng nhìn phần da thú quấn quanh thân thể đối phương, tựa hồ thứ này có chút quen thuộc. Trong lòng vừa động, hắn lập tức nhận ra tấm da thú này xuất xứ từ đâu. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Người nọ khoát tay nói, lão phu Mưu Tử Long 500 năm trước tiến vào nơi này, tiểu huynh đệ Hàn vừa mới tiến vào. Hàn Nhất Minh liên tục gật đầu, thầm nghĩ không phải là nói nhảm sao. Mưu Tử Long ánh mắt ngưng lại, lập tức chú ý đến thần đạo khôi lỗi sau lưng Hạ Nhất Minh. Hạ huynh đệ, vì này là... Thật sự khi bắt gặp hai người, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt khí tức trên thân thể thần đạo khôi lỗi khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt. Bất quá, kinh nghiệm của hắn vượt xa Hạ Nhất Minh, bởi thế nét mặt không biểu lộ rõ ràng. Hạ Nhất Minh không chút giấu giếm nói, Mưu huynh, đây là khôi lỗi của tiểu đệ, xin chớ chê cười. Khôi lỗi sao? Mưu Tử Long hai mắt cơ hồ phát sáng, sau hồi lâu nói, Hạ huynh đệ, theo lão phu được biết, khôi lỗi thuật chỉ có tại phương Tây, nhưng ngay cả nơi đó cũng chưa từng nghe qua ai sở hữu thần đạo khôi lỗi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Mưu huynh, khôi lỗi này quả thực có thể nắm giữ thiên địa chi uy, nhưng nó không phải là vật của phương Tây, mà do cường giả phương Đông chúng ta tạo ra. Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến nói, phương Đông còn có cao thủ như vậy, có thể luyện chế thành công thần đạo khôi lỗi, chẳng lẽ... Dừng đôi chút, âm thanh hắn nén lại, chẳng lẽ bên ngoài vừa xuất hiện thêm một vị ngụy thần cường giả. Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, tình huống bên ngoài hiện nay đừng nói ngụy thần cường giả, cho dù hư thần cường giả cũng không có khả năng xuất hiện. Hắn than nhẹ một tiếng nói, luyện chế khôi lỗi này là một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Mưu Tử Long sắc mặt trở nên vô cùng tức cười, từ gương mặt này người ta có thể thấy rõ vẻ bán tín bán nghi, nhưng phần hoài nghi rõ ràng hơn nhiều. Hạ Nhất Minh nhún vai, chuyện này cũng không có cách giải thích, trừ khi hắn tiết lộ bí mật về thần đạo Xá Lợi, nếu không bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng. Mưu Tử Long thu liếm ánh mắt đang chiếu lên thần đạo khôi lỗi, yết hầu lão mơ hồ run lên nói, Hạ huynh, người tiến vào nơi này có mang theo thực phẩm? Hạ Nhất Minh giật mình, vô thức gật đầu. Đôi mắt Mưu Tử Long lóe lên tinh quang, hắn nói, Hạ huynh đệ, nếu không ngại xin cho ta một phần. Hắn ho nhẹ vài tiếng nói, nếu ngươi còn dư vài bộ quần áo cũng xin cho ta mượn. Hạ Nhất Minh hai mắt chớp động, hắn lúc này mới hiểu ra, thần đạo cao thủ có thể hấp thụ thiên địa lực lượng duy trì thân thể, đối với bọn họ mà nói thực phẩm đã không còn quan trọng, bởi vậy trong hoàn cảnh này mới có thể tồn tại 500 năm. Nhưng bất luận bọn họ mang theo bao nhiêu thực phẩm cùng quần áo cũng không đủ duy trì trong khoảng thời gian 500 năm, bởi thế lúc này mỗi người đều không khác dã nhân. Khẽ vùng tay, Hạ Nhất Minh không chút do dự từ ngũ hành không gian lấy ra quần áo cùng chút thực phẩm. Mưu Tử Long cười lớn vài tiếng, cảm giác vui mừng không nói nên lời. Nếu như tại thời điểm 500 năm trước, lão ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn thứ này, bất quá lúc này trong lòng lão vô cùng cảm kích. 500 năm rồi, lão rốt cuộc cũng thấy được vật phẩm thuộc về nhân loại. Khẽ vùng tay lên, chỉ chốc lát, bộ trường sam đã được mặc lên người. Mặc dù bộ trường sam này hơi ngắn, nhưng so với bộ dạng vừa rồi cách biệt một trời một vực. Nhận chút thực phẩm từ tay Hạ Nhất Minh, lão nhanh chóng giải quyết hết. Tốc độ ăn như vậy quả khiến Hạ Nhất Minh mở rộng tầm mắt. Chỉ trong chốc lát, Mưu Tử Long đã giải quyết xong hết thảy. Thân thể thẳng đứng của lão nhất thời tràn ra khí tức cường đại. Giờ phút này, uy nghiêm thần đạo cường giả mới được biểu hiện rõ ràng. Hạ huynh đệ, đầu quái vật vàng kim kia có chạy thoát không? Mưu Tử Long dường như biến thành người khác, trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, hắn biết bản thân đã xem thường vị tiền bối này. Ấn tượng ban đầu vị tiền bối này tạo ra khiến không ai liên tưởng tới hình ảnh dã nhân, một chút hình dáng tích thần đạo cao thủ cũng không có. Bất quá chỉ sửa sang một chút, khi thấy thần đạo cường giả lập tức rõ ràng. Mưu huynh yên tâm, đầu quái vật kia đã đền tội. Hạ Nhất Minh khẽ vùng tay, lúc này chiếc xúc tu màu vàng được hắn lấy ra. Mưu Tử Long hai mắt sáng ngời, lão sống trong không gian này đã 500 năm, chỉ cần liếc mắt cũng phân biệt được thật giả. Chậm rãi gật đầu, ánh mắt lão nhìn qua thần đạo khôi lỗi, theo sau nói, Hạ huynh hảo công phu, Mưu mẫu bội phục. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Mưu huynh quá khen rồi, hai người chúng ta liên thủ mà Mưu huynh chỉ có một mình, chênh lệch quá rõ ràng. Hắn nói những lời này vô cùng chân thật, nếu không được thần đạo khôi lỗi trợ giúp, hắn tuyệt đối không thể đuổi theo quái vật kia. Mưu Tử Long cười ha hà, ánh mắt hòa hoãn, theo sau nói, Hạ huynh đệ, nếu lão phu không hoa mắt, người năm nay khẳng định còn chưa tới 150 tuổi. Gương mặt Hạ Nhất Minh để lại cho bất kỳ ai gặp hắn ấn tượng rất sâu sắc. bởi vì nhìn từ phương diện nào hắn cũng không giống như một lão hồ ly vài trăm năm tuổi. Nhưng nếu đã tấn giai thần đạo, ít nhất cũng phải 200 tuổi trở lên. Miêu Tử Long đem con số này rút bớt đi 50, đã coi Hạ Nhất Minh như thiên tài ngàn năm khó gặp. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt sống mũi nói: Miêu huynh nhãn lực cao minh, đệ năm nay 24. Hắn cũng không phải giấu giếm làm gì, nếu đã ở cùng một chỗ, hơn nữa đám người Băng Tiếu Thiên cũng biết tuổi thật của hắn, không bằng nói thẳng. Động tác của Miêu Tử Long khẽ ngưng lại, đôi mắt càng sáng hơn, chần chừ hồi lâu, lão thấp giọng nói: Thì ra Hạ huynh đệ đã 124 tuổi. Hạ Nhất Minh khẽ ho nhẹ một tiếng: Tiểu đệ năm nay 24 tuổi. Miêu Tử Long hai mắt càng lúc càng mở lớn, khiến Hạ Nhất Minh lo lắng không biết nó có bạo liệt không. Hít vào một ngụm lãnh khí, Miêu Tử Long nói: Hào. Về phần hào gì thì lão không nói thêm. Bất quá Hạ Nhất Minh cảm nhận được thái độ về Miêu Tử Long này đối với hắn đã có thay đổi hoàn toàn. Nếu như từ đầu Miêu Tử Long nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng của vị tiền bối thần đạo, thì lúc này ánh mắt tán thưởng ấy đã không còn. Đương nhiên, lấy thân phận Miêu Tử Long không có khả năng khúm núm lấy lòng. Bất quá ý định muốn kết giao cùng Hạ Nhất Minh không chút nào che giấu. Hạ huynh đệ, tình huống bên ngoài thế nào? Miêu Tử Long sau khi nói vu vơ vài câu đã hỏi vào vấn đề lão quan tâm. Miêu huynh, tình huống bên ngoài đã khác với trước đây. Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm, nhất nhất kể lại. Dù sao tin tức này sẽ rất nhanh chóng được chuyển đi. Khi Miêu Tử Long nghe được biến hóa về thời gian giữa hai nơi, đôi mắt càng mở lớn hơn nữa. Sau hồi lâu, lão thở dài một tiếng nói: Không sao. Đối với lão phu mà nói, 500 năm hay là 5000 năm đã không còn khác biệt. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: Tiền bối, trước khi tiến vào nơi này, ngài là trưởng lão môn phái sao? Những lời này có chút mạo muội, nhưng đối phương dù sao cũng là người 5000 năm trước, bất luận ân oán gì cũng không còn quan trọng, bởi vậy cũng không tính là lỗ mãng. Miêu Tử Long cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: Lão phu không môn không phái, là một tán tu. Hạ Nhất Minh hai mắt càng thêm phần kính ý. Thì ra vị tiền bối này cũng giống đám người cát ma phàm thủ đang ước thần, đều là những người tự học thành tài, không có tông môn hậu thuẫn, mỗi lần tiến giai khó khăn ra sao, vậy mà những người này vẫn có thể tiến giai thần kỳ. Đây chính là nguyên nhân Hạ Nhất Minh vô cùng kính nể họ. Ánh mắt Miêu Tử Long khẽ đảo, lão nghĩ tới chuyện gì đó nói: Ba ngày trước lão phu cảm nhận được thiên địa lực lượng mênh mông, dị tượng này chỉ xuất hiện khi có người tiến giai thần đạo. Lão phu vốn tưởng vì nhân đạo đỉnh cấp nào đó theo chân thần đạo cao thủ tiến vào, bất quá lúc này nghĩ lại, người mới tiến giai kia hẳn là lão đệ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Không sai, đúng là tiểu đệ. Miêu Tử Long ánh mắt mang theo phần tự trách, sau đó nói: Hạ huynh đệ, lời này có chút khó nghe, nhưng ngươi vừa mới tiến giai thần đạo, đối với thiên địa lực lượng còn chưa nắm vững, lần sau tốt nhất không nên truy kích quái vật vàng kim. Lão than nhẹ một tiếng nói: Từ đầu lão phu không biết, nếu không nhất định không cho ngươi đi. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói: Miêu huynh, quái vật màu vàng kia cũng không có gì đáng sợ, chẳng phải bị khôi lỗi của tiểu đệ tiêu diệt sao? Hắn không ngần ngại đổ hết công lao lên thần đạo khôi lỗi, mà Miêu Tử Long cũng không chút hoài nghi. Nhưng lão không biết, Hạ Nhất Minh mặc dù vừa mới tấn giai thần đạo, nhưng thể chất đặc biệt, chiến ký cường đại nhất Đông Tây cũng được hắn nắm giữ. Bất luận thế nào, thần đạo cường giả bình thường cũng không thể so sánh. Ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích đủ để hắn có được vị trí vô địch đồng giai, mà vân vụ phân thân cũng là tồn tại không thể coi thường. Miêu Tử Long khẽ lắc đầu, lo lắng nhìn Hạ Nhất Minh, nghiêm mặt nói: Hạ huynh đệ, tử vong sinh vật nơi này vô cùng cường đại, lúc này chỉ là số ít nên ngươi dễ dàng đối phó, nhưng viện quân trăm năm một lần của chúng sắp tới, chúng ta không thể khinh thường. Sau khi nghe những lời này, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi chấn động, hắn mạnh mẽ gật đầu, đối với thực lực đám quái vật này càng thêm chú ý. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn tò mò hỏi: Miêu huynh, thần long đại nhân từng nói qua, các ngươi liên thủ là muốn mở ra sinh mệnh địa mà không phải nơi này, đó là địa phương nào? Vấn đề này tồn tại trong đầu hắn suốt những ngày qua, bất quá khi đối mặt với thần long hắn không dám hỏi. Giờ phút này sau khi tiến giai, đối mặt với vị cao thủ đồng giai, hắn mới dám mở miệng. Miêu Tử Long sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mặc dù đối với lão mà nói, chuyện đã xảy ra 500 năm trước, nhưng cũng bởi vì chuyện này, các cao thủ thần đạo đều vướng tại đây, bởi vậy trong thâm tâm lão luôn hằn sâu chuyện này. Hạ huynh đệ, hết thảy tai họa này cũng do một vị thần đạo nhân loại chúng ta gây nên. Miêu Tử Long hung hăng nói. Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận được hận ý sâu sắc trong câu nói này. Năm đó, những cường giả thần đạo Đông Tây Phương, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lão gia hỏa thần toán tử kia đột nhiên tìm tới nói rằng phát hiện ra sinh mạng địa. Đó là một nơi hấp dẫn, khiến thần đạo cường giả cùng thần thú liên hợp toàn lực giúp hắn mở ra thông đạo không gian. Miêu Tử Long lạnh lùng cười hai tiếng nói. Sau đó kết quả thế nào ngươi cũng biết rồi. Nơi này căn bản không phải là sinh mệnh địa, mà là tử vong chi địa. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói. Vị tiền bối kia cũng tên là thần toán tử sao? Miêu Tử Long bật cười nói. Hạ huynh đệ, kỳ thực thần toán tử không phải là một tên, mà là một danh hiệu. Danh hiệu này dành cho người am hiểu thần toán thuật nhất. Thần toán tử thời chúng ta là một nhân vật tài giỏi. Trước có thể tính ra chuyện trăm năm, sau có thể tính chuyện ngàn năm. Bởi vậy chúng ta không chút nghi ngờ tham gia kế hoạch đó. Miêu Tử Long mặc dù án hận vị thần toán tử kia, nhưng với năng lực của lão, lão vô cùng hâm mộ. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói. Vị thần toán tử kia lúc này ở đâu? Miêu Tử Long hừ lạnh một tiếng nói. Sau khi mở ra thông đạo này, trong lòng hắn vô cùng áy náy. Khi đối mặt với đám tử vong sinh vật, một mình nhảy vào trong đó. Lão lắc đầu không nói thêm nữa. Hạ Nhất Minh trong lòng rung động. Lúc này hắn mới tin, thì ra dưới sự vây công của tử vong sinh vật, thần đạo cao thủ cũng sẽ vẫn là. Miêu Tử Long thở dài một hồi lâu, rốt cuộc nói. Bất quá, thần toán tử năm đó còn nói, sinh mệnh địa chỗ tốt không ít. Nếu như thông đạo mở tới đó thì tốt rồi. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, có thể hấp dẫn thần đạo cao thủ thật không biết là thứ gì. Miêu Tử Long rõ ràng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh qua ánh mắt. Lão khoát tay nói. Lúc trước, thần toán tử miêu tả một thế giới thần kỳ. Trong thế giới đó có những dược vật nhân loại có thể dùng, mà người dùng sau khi trưởng thành đều biến thành tiên thiên cường giả. Hạ Nhất Minh há hốc miệng, trên gương mặt mang theo vài phần cổ quái. Miêu Tử Long cười hắc hắc nói. Người cũng bị hù dọa rồi sao? Chúng ta năm đó khi nói những lời này cũng không tin, nhưng nếu không phải thần toán tử nói, chúng ta khẳng định đã sớm mắng chửi. Yết hầu rôn rôn, Hạ Nhất Minh tươi cười nói. Miêu huynh, cho dù đều là tiên thiên cường giả, nhưng cũng không đáng là gì ở trong mắt các người. Miêu Tử Long cuống quýt lắc đầu nói. Tiên thiên cường giả dĩ nhiên không đáng gì, nhưng... Đôi mắt lão bừng sáng, âm thanh nói ra khiến Hạ Nhất Minh chấn động không thôi. Nếu nơi đó có thể trường sinh bất lão. Hít một hơi đầy cát bụi vào trong khoang bụng, nếu không phải tu vi Hạ Nhất Minh lúc này đã đạt tới thần đạo, chỉ sợ không nhịn được mà ngã ra. Nhìn vị thần đạo tiền bối này, Hạ Nhất Minh hoài nghi nói. Miêu huynh, ngươi thật sự tin tưởng? Miêu Tử Long cười khổ không thôi nói. Tin hay không có gì khác. Nếu là ngươi đối mặt với thần toán tử đương đại, sẽ lựa chọn thế nào? Hạ Nhất Minh nhất thời im miệng, không thể trả lời. Trường sinh bất lão đúng là chuyện say mê lòng người. Tu luyện giả sống lâu hơn người thường rất nhiều. Tu luyện giả sau khi đạt tới tôn giả cảnh giới cũng có được 500 năm dương thọ. Nếu có thể tiến ra nhân đạo đỉnh cấp cũng có thể sống thêm 200 năm. Sống lâu hơn người thường 700 năm quả thực đã có thể coi như thần tiên. Mà sau khi tấn giai thần đạo ít nhất cũng có thể sống ngàn năm. Cho dù tu vi cường đại tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài tuổi thọ tới con số 2000 năm. Về phần hai vị cường giả trong truyền thuyết nhân loại đã đạt tới cảnh giới chân thần, có thể sống bao lâu thì không ai biết. Bởi vì hai vị này biến mất không rõ tung tích, cũng không ai có thể chứng minh họ đã vẫn lạc. Nhưng lúc này 5000 năm trôi qua, chỉ sợ bọn họ sống lâu hơn 2000 năm thì cũng đã thành tro bụi. Đương nhiên, thần thú sống lâu hơn nhân loại rất nhiều. Cho dù thánh thú kém cỏi nhất cũng sống hơn 3000 năm, về phần những tên huyền quy càng không cần nhắc tới. Bất luận như thế nào, cho dù thần thú hay nhân loại thực lực cường đại bao nhiêu, thân thể họ cũng dần suy yếu. Tử vong với bọn họ là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mà đối với những người đã đứng trên đỉnh thiên hạ, có gì hấp dẫn hơn việc trường sinh bất lão? Trái tim Hạ Nhất Minh đập mãnh liệt hơn, hắn không thể không thừa nhận, sau khi nghe được tin tức này, ngay cả hắn cũng không thoát khỏi hấp lực. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn. Chuyện này không phải phát sinh ở thời đại của hắn, nếu không kết quả cuối cùng khẳng định độc nhất vô nhị. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu một ngày thần toán tử Tử Thiên Chỉ Chủ Phong đi tới trước mặt những vị cửu cửu trọng thiên cường giả công bố phát hiện này, lại muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Khi đó Hạ Nhất Minh có thể cam đoan, bất luận cửu trọng thiên cường giả hay kỷ lân thú cùng với long giả nhất định sẽ không do dự gom lại bên người thần toán tử. Miêu huynh, nơi đó tất cả mọi người đều là tiên thiên cường giả sao? Hạ Nhất Minh chậm rãi nói. Thần toán tử khẳng định chắc chắn đã từng gặp qua người nơi đó. Hơn nữa trên thân thể người nọ, hắn không nhìn ra điều gì, bởi vậy mới có thể khẳng định điều này tuyệt đối không giả. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng chúng ta lại thất bại. Hạ Nhất Minh sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng sớm nổi phong ba, bởi hắn rốt cuộc cũng biết lai lịch vị thần toán tử kia. Một nơi mà ai ai cũng là tiên thiên cường giả, đó chính là quê hương Bách Linh Bát. Chỉ có nơi tạo ra Bách Linh Bát thần kỳ mới có thể xuất hiện chuyện này. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết quê quán Bách Linh Bát có đan dược trường sinh bất lão hay không, nhưng hắn có thể khẳng định nơi đó có thứ đan dược khiến người ta chỉ hoãn sự già yếu. Đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng đoán ra lai lịch của vị thần toán tử kia. Trước đây Bách Linh Bát đã từng nói qua, sau khi tới thế giới này, hắn quen biết cùng một vị thần đạo cường giả. Hơn nữa người này ẩn cư trong Hồ Hoa Đạo Hạc Sơn. Bất quá cuối cùng người đó vô duyên vô cớ mất tích, tự hồ như gặp chuyện gì không thể trở về. Lúc này Hạ Nhất Minh đã xác định được chủ nhân sơn động lưu lại đoán tạo chi thư kia chính là thần toán tử 5.000 năm trước. Từ miệng Bách Linh Bát hắn biết được thông tin, hơn nữa gặp đủ biến hóa khó tin trên thân thể Bách Linh Bát, hắn mới có thể suy đoán ra sau khi nghe những lời của Mưu Tử Long. Về phần vì sao thần toán tử để lại Bách Linh Bát cũng không phải chuyện Hạ Nhất Minh có thể giải thích. Có lẽ khi đó Bách Linh Bát không đồng ý để thần toán tử mở ra thông đạo, nhưng hắn khăng khăng cố chấp nên vẫn huy động cao thủ đả thông. Bất quá bên kia thông đạo không phải là sinh mệnh địa, mà là nơi tràn ngập tử vong. Mưu Tử Long không tiếc nuối nói, nếu như nơi đó quả thật giống như lời thần toán tử nói, nắm giữ thuật trường sinh thì tốt rồi. Trong giọng nói của lão tràn ngập cảm khái. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn cảm ứng được dao động mơ hồ từ thân thể Mưu Tử Long. Thời gian những vị thần đạo cao thủ tiến vào không gian này không ít, tuy nói thời gian hai nơi tỷ lệ 10 lần, nhưng chí ít bọn họ đã sống hơn 500 năm. Thời gian dài như vậy, trừ khi tiến thêm một bước đạt tới ngụy thần cảnh, nếu không bọn họ đã sớm tới hạn. Trách không được lão Long kia khi thấy đám người Hạ Nhất Minh tiến vào lại cao hứng như vậy. Cho dù đám người Hạ Nhất Minh chưa nắm giữ thực lực thần đạo, nhưng cũng không chút do dự giữ lại. Đối với những người đã sống ở đây 500 năm, thời gian của họ sắp hết. Miêu Huỳnh, sau khi tiểu đệ tiến dài, đối với lực lượng không gian rất mong đợi, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ được. Không biết Miêu Huỳnh có thể chỉ giáo một hai điều. Hạ Nhất Minh mau chóng vứt bỏ mọi suy nghĩ khác, dù sao đó không phải việc hắn cần quan tâm. Miêu Tử Long ha hà cười nói, lão đệ, ngươi xem như hỏi đúng người. Lão phu một thân tu vi không thể so với đám người cường giả đại phái, ngay cả phương diện thần binh cũng kém khá xa, nhưng về không gian thuật lão phu cũng có đôi chút thành tựu. Trong câu nói của lão mơ hồ ẩn chứa vài phần đắc ý, rất hiển nhiên về phương diện này lão vô cùng tự tin. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Tán tu không môn không phái dĩ nhiên không thể cường đại hơn cao thủ đại phái, nhưng về mặt phương diện khác có lẽ am hiểu hơn. Hạ huynh đệ, không gian kỳ thực cũng tùy thuộc vào mỗi người. Mặc dù mọi người đều là thần đạo cường giả, nhưng bởi thể chất khác nhau, tu luyện công pháp khác nhau, không gian lực lượng cũng sẽ bất đồng. Miêu Tử Long hào hứng nói, lão đã trăm năm nay chưa từng nói chuyện cùng ai, lúc này gặp cường giả đồng giai như Hạ Nhất Minh, hơn nữa lãnh giáo vấn đề tâm đắc, dĩ nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, ta biết không gian lực lượng chỉ thuộc về thần đạo, cũng biết nó phân chia cao thấp, nhưng làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới cường đại nhất? Miêu Tử Long khẽ lắc đầu nói, không gian lực lượng cường đại nhất trên cơ bản ngươi không thể nhìn thấy, đó cũng là hy vọng xa vời của thần đạo cao thủ. Mục tiêu của ngươi nên thấp đi đôi chút, nắm giữ không gian lực lượng bình thường thôi. Dưới sự nhiệt tâm của vị cường giả này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu ra chút bí thuật không gian. Cũng như trong truyền thuyết đã nói, vật không gian chỉ có thần đạo cường giả mới có thể tạo ra, nhưng chất lượng vật phẩm này thế nào cũng phải xem lĩnh ngộ không gian của kẻ tạo ra nó. Vì không gian thuật thực chất là mượn vật ký thác, ở bên trong mở ra một không gian chỉ thuộc về mình. Không gian này có thể hấp thu rất nhiều đồ vật, chỉ cần chưa chất đầy là có thể dung nạp thêm. Mà phương pháp tạo ra không gian như vậy cũng không quá phức tạp, chỉ cần sử dụng chút kim loại hỗn hợp tạo thành vật phẩm tùy thân, sau đó quán thâu thần lực vào trong. Đây là quá trình dài đằng đẵng, muốn tạo một không gian trong vật phẩm trang sức, khi đưa thần lực vào phải chậm rãi kiến tạo kết cấu không gian. Miêu Tử Long đem kinh nghiệm cùng kiến thức của bản thân truyền lại cho Hạ Nhất Minh, mặc dù lão vẫn có điều giữ lại, nhưng những điều cơ bản đã giảng giải hết. Trong suy nghĩ của lão, không gian vật phẩm đối với thần đạo cường giả mà nói cũng không tính là chuyện cơ mật. Cho dù lão không nói, Hạ Nhất Minh cũng có thể dò hỏi đáp án từ những vị thần đạo cường giả khác. Nhưng lão không ngờ thế giới lúc này khác hẳn trước đây. thần đạo cường giả mấy ngàn năm không xuất hiện một người, bởi thế cho dù như sự việc sử dụng thần lực kiến tạo không gian cũng không mấy ai biết tới. Hàn Nhất Minh lúc này được Miêu Tử Long chuyển thụ, đúng là hảo vận tới nhà. Miêu Tử Long sau khi giải thích rõ ràng, tổng kết lại nói đại khái, thần đạo cường giả nắm giữ thổ hệ thần lực phương đông hay là hắc ám thần lực phương tây, có khả năng mở ra không gian rất lớn. Bất quá muốn nói tới bậc cao nhất, chỉ có ngũ hành thân thể hoặc quang ám thân thể trong truyền thuyết. Lão không chút che giấu vẻ hâm mộ. Thần minh nắm giữ không gian lớn nhất tại phương đông chính là ngũ hành hoàn của ngũ hành môn, còn phương tây là gì thì lão phu không biết. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng hắn dao động mãnh liệt, cơ hồ khó tin tưởng vào bản thân. Miêu Tử Long đột nhiên vỗ lên bả vai Hạ Nhất Minh, nhiệt tình nói: Hạ huynh đệ, người tu luyện công pháp gì, thần lực bổn nguyên thuộc tính gì, biểu hiện cho lão ca xem một chút. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn khẽ gật đầu, gương mặt đầy tiếu ý, duỗi hai tay, thần lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, hắn không chút do dự bộc lộ hai cỗ lực lượng cường đại nhất. Trên đôi tay hắn nhất thời xuất hiện hai vòng luân hồi không ngừng xoay tròn, trong đó một cái tỏa ra quang mang ngũ hành, cái còn lại tản ra ánh sáng quang ám hợp bích. Miêu Tử Long hai mắt mở lớn cực đại, miệng há rộng thật lâu không nói, ngón tay rồn rồn, âm thanh Miêu Tử Long có chút chua xót khổ não. Đây là ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Miêu Tử Long. Mặc dù hắn biết bản thân nắm giữ lực lượng vượt qua dự đoán của Miêu Tử Long, nhưng đối phương dù sao cũng là lão thần đạo kinh nghiệm cả ngàn năm, bởi vậy hắn hoàn toàn không mở miệng nói gì. Sau hồi lâu, Miêu Tử Long thở ra một hơi dài, từ trong âm thanh lộ rõ việc cảm khái không nói nên lời. Lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cười khổ nói: Hạ huynh đệ, ta quá coi thường ngươi rồi. Lão liếc mắt nhìn khôi lỗi bên cạnh Hạ Nhất Minh nói: Đừng nói ngươi có thần đạo khôi lỗi tương trợ, cho dù một thân một mình cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt quái vật vàng kim. Khi lão biết Hạ Nhất Minh còn chưa tới 30 tuổi, thái độ đã có chút thay đổi, hoàn toàn đặt Hạ Nhất Minh ở vị trí ngang hàng. Nhưng lúc này lão mới biết, thì ra thực lực Hạ Nhất Minh không phải bản thân có thể so sánh. Ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích, đây là hai loại lực lượng khiến người ta kinh hãi không thôi. Chỉ cần nắm giữ một trong hai lực lượng cũng có thể xưng vô địch đồng giai. Nếu hai loại lực lượng này cùng xuất hiện trên thân thể một người, Miêu Tử Long đột nhiên xuất hiện cảm giác Hạ Nhất Minh có khả năng sẽ trở thành vị cường giả thứ ba đạt tới cảnh giới chân thần. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Miêu huynh quá khen. Cổ tay run lên, hai vòng luân hồi nhất thời biến mất. Bất quá trên tay hắn lập tức xuất hiện một kiện thần binh, chính là thần binh bổn mạng ngũ hành hoàn. Khi lấy ra thần binh này, dĩ nhiên hắn muốn lĩnh giáo thêm. Lão ca, đây là bổn mạng thần binh của tiểu đệ, ngươi xem thế nào? Sau khi hai vòng luân hồi xuất hiện, áp lực chúng tạo ra trong không gian cường đại khiến ngay cả Miêu Tử Long cũng cảm thấy khó khăn. Bởi thế hắn mới lập tức xác định được lai lịch hai vòng luân hồi này. Lúc này Hạ Nhất Minh thu lại thần lực, bởi thế cỗ áp lực kia theo đó biến mất. Về phần áp lực ngũ hành hoàn mang lại đối với Miêu Tử Long mà nói không tính là áp lực. Miêu Tử Long thầm than trong lòng, Hạ Nhất Minh đối với hai lực lượng kia vận dụng thuần thục tới mức khó tin, hắn có thật là vừa tiến giai thần đạo. Nhưng mà Miêu Tử Long không biết, trước khi Hạ Nhất Minh tấn giai thần đạo đã thành công thu nạp các loại thần lực vào trong đan điền. Bởi thế sau khi tấn giai thần đạo, khả năng vận dụng của hắn không gặp trở ngại gì. Bất quá đây cũng không phải chuyện Miêu Tử Long có thể nghĩ ra. Dù sao trước khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, trên thế giới cũng không có ai nắm giữ hỗn độn đan điển dị thường như vậy. Chăm chú nhìn ngũ hành hoàn, Miêu Tử Long gắt gao nhíu mày, miệng lão lẩm bẩm, âm thanh như lạc đi. Gió lạnh không ngừng thổi qua, khiến trường sam trên người Miêu Tử Long không ngừng dao động. Bất quá lão vẫn không có cảm giác gì. Giờ phút này lão đã tập trung toàn bộ tinh thần và suy nghĩ. Hạ Nhất Minh mang tới cho lão cảm giác rung động thật lớn. Càng chủ yếu hơn là thái độ Hạ Nhất Minh rất tốt, từ động tác cho tới vẻ mặt đều bộc lộ rõ vẻ thực tâm lãnh giáo. Đối với tân thần đạo cường giả trẻ tuổi này, Miêu Tử Long vô cùng xem trọng. Trong lòng lão ngoài sự đố kỵ, cơ hồ có thêm một tia tranh cường háo thắng. Tu vi võ đạo ta không bằng ngươi, bất quá đối với lý luận không gian thuật ta có tư cách chỉ dạy ngươi. Đây là ý niệm duy nhất lúc này trong đầu Miêu Tử Long. Về phần Hạ Nhất Minh kỳ thực vừa mới tiến giai nên có kém đôi chút, được lão ném lên 9 tầng mây. Sau hồi lâu, đôi mắt Miêu Tử Long mơ hồ phát sáng, lão hưng phấn nói: Hà huynh đệ, nếu lão ca đoán không nhầm, trong ngũ hành hoàn của ngươi hẳn tồn tại không gian đặc biệt. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Không sai, bên trong nó tồn tại ngũ hành không gian. Mặc dù hắn không giấu giếm, nhưng vẫn bỏ qua sự tồn tại của Cửu Long Lô. Đôi mắt Miêu Tử Long càng lúc càng sáng hơn, nói: "Phương Đông ngũ hành luân hồi cùng phương Tây quang ám hợp bích là hai lực lượng cường đại nhất. Ngay cả phương diện lực lượng không gian cũng thế. Tuy nói sử dụng bất luận lực lượng nào cũng có thể kiến tạo không gian tốt nhất, nhưng chân chính dung hợp hai lực lượng này mới đạt hiệu quả tốt nhất." Hàn Nhất Minh run lên thân thể, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Hàn dĩ nhiên hiểu rõ sự mạnh mẽ của hai cỗ lực lượng này, đối với ý niệm dung hợp sớm đã hình thành từ lâu. Nhưng vô cùng bi ai chính là hai cỗ lực lượng này ngay cả đan điển hắn cũng không cách nào dung hợp. Chúng nó trong đan điển hình thành hai hệ thống luân hồi khác biệt, trên cơ bản nước sông không phạm nước giếng. Nếu Hạ Nhất Minh mạnh mẽ sử dụng đồng thời cả hai, kết quả mỗi bên đều hiển thị vòng luân hồi của mình. Về phần muốn dung hợp hai vòng luân hồi, tốt nhất đừng nghĩ tới. Miêu Tử Long cười hắc hắc nói: "Hạ huynh đệ, ta cũng biết hai lực lượng này cường đại nhất, nhưng muốn dung hợp chúng khó khăn không nhỏ. Bất quá nếu dung hợp thành công, khả năng vận dụng chúng cũng càng thêm khó." Lão mơ hồ nói: "Có lẽ khi hai lực lượng này dung hợp cũng là lúc ngươi tiến giai chân thần cảnh giới." Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, mặc dù hắn cũng biết dung hợp hai loại lực lượng này khó khăn rất nhiều, nhưng hắn vẫn vững tin nếu thật sự thành công thu hoạch không nhỏ. Về phần tấn giai chân thần hay cao hơn, hắn cũng không nghĩ tới. Cho dù đám cường giả thần đạo ở đây đã 500 năm, nhưng không không ai có thể tấn giai chân thần, bởi vậy có thể biết cảnh giới này không phải người thường có thể mơ. Miêu Tử Long rũ tay áo nói: "Hạ huynh đệ, chuyện này để sau hãy nói. Dù sao cung ngũ hành hoàn trong tay, người cũng không cần vật phẩm không gian nào khác." Lão dừng một chút nói: "Lão ca ta về vận dụng không gian thuật có chút tâm đắc, không biết Hạ huynh đệ có muốn nghe một chút?" Hạ Nhất Minh dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, hắn thế nào cũng không ngờ hôm nay có thể gặp được quý nhân. Nhìn Miêu Tử Long hành lễ thật sâu, Hạ Nhất Minh chân thành nói: "Xin Miêu huynh chỉ điểm, tiểu đệ rửa tay lắng nghe." Miêu Tử Long hài lòng gật đầu, theo sau nói khẽ: "Ngươi xem kỹ." Trên người lão đột nhiên xuất hiện dao động kỳ dị. Lực lượng dao động trên cơ thể hắn rõ ràng là thổ thần lực, nhưng tần suất dao động tương đối quái dị, hơn nữa sau một lát đã dẫn phát thiên địa chi uy. Hàn Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, trong lòng vô cùng hoài nghi. Miêu Tử Long khiến thiên địa dao động nhưng không phát ra ngoài mà hướng vào phía thân thể. Giờ phút này Hàn Nhất Minh căn bản không nghĩ ra chủ ý của lão, chẳng lẽ là muốn lấy thân thể chống lại thiên địa chi uy. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hàn Nhất Minh đột nhiên phát hiện khí thức quanh người Miêu Tử Long đã thay đổi. Đây là biến hóa tương đối quỷ dị. Thân thể Miêu Tử Long giống như hắc động sâu không đáy, bao nhiêu lực lượng thiên địa chi uy cũng không đủ lấp đầy hắc động này. Hàn Nhất Minh thân thể run lên, trong lòng không khỏi thán phục. Thần đạo quả nhiên cao thâm khó lường. Hắn biết đây là thủ pháp thần kỳ Miêu Tử Long thi triển, cho nên mới có thể đạt hiệu quả như vậy. Nếu chỉ sử dụng thần thể thần đạo ngạnh kháng thiên địa chi uy cũng là việc làm không sáng suốt. Trung tâm hắc động bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay tròn trong nháy mắt đã để thăng tới cực hạn. Theo sau, đại lượng thiên địa lực lượng tiêu tán, thân thể Miêu Tử Long cứ thế biến mất tại chỗ. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, đôi tay hắn run lên nghe ngóng âm thanh xung quanh. Hắn cảm giác được Miêu Tử Long sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó tiến hành truyền tống, đây cũng chính là phương pháp thần long truyền tống bọn hắn. Bất quá Miêu Tử Long tuyệt đối sẽ không truyền tống xa như vậy mà nhanh chóng sẽ chạy lại. Quả nhiên sau một lát, từ phía xa chuyển tới khí tức cường đại. Rất nhanh theo tiếng cười lớn, Miêu Tử Long từ xa bay lại. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang khác thường, trong lòng hắn vô cùng khâm phục nói: "Thần công của Miêu huynh, tiểu đệ bội phục." Miêu Tử Long khẽ lắc đầu nói: "Hạ huynh, kỳ thực không gian thuật không quá phức tạp, người cùng ngũ hành luân hồi tuyệt đối có thể tu luyện thành công. Tuy nhiên uy lực ra sao, truyền tống khoảng cách thế nào phải xem thiên phú cùng với vận khí của người." Lão dừng một chút nói: "Lực lượng không gian kỳ thực không phải chỉ có thần đạo mới có thể nắm giữ, ngoài trừ thổ thần lực không thể thiếu, nếu có phong thần lực quả không thể tốt hơn." Hạ Nhất Minh trong lòng mừng thầm nhưng không biểu lộ ra. Sau khi cẩn thận lắng nghe giảng giải không hề giấu giếm của Miêu Tử Long, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác muốn thử nghiệm. Suốt một canh giờ sau, Miêu Tử Long mới ngừng lại, sắc mặt hắn ngưng trọng: "Những điều cần nói ta đã nói hết. Muốn sử dụng truyền tống thuật, khó khăn lớn nhất chính là chuyển đổi thần lực trong nháy mắt. Người bình thường nên cố gắng thử nghiệm, khi có thể nắm bắt tần suất cùng đặc điểm chuyển hóa, trên cơ bản đã thuận lợi vượt qua." Hạ Nhất Minh mạnh mẽ gật đầu, hắn nhắm hai mắt tựa hồ như tiêu hóa những lời giảng giải của Miêu Tử Long.